Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 981, Billy, nhiệm vụ chi nhánh, tìm kiếm Umbrella công ty đặc thù thu dụng vật, đặc biệt chú ý, nên nhiệm vụ vì công cộng nhiệm vụ chi nhánh, bất luận kẻ nào ở bất luận cái gì khi đoạn đều có thể tiến đến kích phát nhiệm vụ cũng nhận, một khi cùng đặc thù thu dụng vật có gián tiếp tiếp xúc, đem lập tức kích phát tục chương nhiệm vụ, công cộng nhiệm vụ chi nhánh. Một khi gián tiếp tiếp xúc đặc thù thu dụng vật liền sẽ mở ra tục chương nhiệm vụ. Nói cách khác nơi này đặc thù thu dụng vật không ngừng một vị, mà có bao nhiêu vị sao? Môn Kim, sử dụng ngươi trước mắt thân phận quyền hạn, nhìn xem có thể hay không thông qua hệ thống tra tìm quyền hạn tối cao quỷ quái. Ngu Tỉnh đại khái có thể phỏng đoán ra, Umbrella công ty cấp bậc cao nhất thu dụng vật, trừ ra Billy ngoại, hẳn là còn có lúc ấy trấn nhỏ mặt khác một vị sát nhân cùng về địa ngục Jackson. Điện ảnh cưỡng chế kết thúc, làm cho Ngu Tỉnh xuất lĩnh sát nhân cùng tấn công Umbrella công ty con kế hoạch đột nhiên đình chỉ. Ngu Tỉnh tuy rằng rời đi, nhưng Billy cùng Jackson lại thân hãm khốn cảnh. Ngoài ra, địa ngục Jackson trở nên không thể khống, cuối cùng làm cho Billy cùng Jackson đều bị bắt giữ. Đương nhiên, Umbrella tổng công ty quyền lợi phạm vi bao trùm toàn bộ điện ảnh thế giới, rất có khả năng còn tại thế giới cái khác khu vực bắt được đến các loại đặc thù thu dụng vật. Bởi vậy, Ngu Tỉnh cần thiết làm ra ở kế tiếp tìm kiếm trung, nhanh chóng phân biệt hơi thở, làm ra chính xác lựa chọn. Môn Kim ở thao tác mặt bản tiến tới hành nhanh chóng thao tác, ở bổn tầng đặc thù sinh mệnh thu dụng phòng thí nghiệm nội, tất cả đều là nguy hiểm năng lực trung đẳng quỷ quái, tiến hành, nhưng khống tính, cùng với căn nguyên tính, nghiên cứu, đến nỗi càng cao đẳng sinh mệnh thể, vị này Andrew tiến sĩ cũng không có quyền hạn trực tiếp phỏng vấn. Thao tác mặt bản bắn ra màu đỏ nhắc nhở khung vuông, yêu cầu được đến 3 vị chủ quản cấp bậc trở lên cho phép mới có thể tiến hành phỏng vấn. Ra biết viết, ngươi đi theo Môn Kim tiếp tục ở tại chỗ này. Tận khả năng lợi dụng Andrew tiến sĩ thân phận, đánh cắp càng nhiều có quan hệ với Umbrella công ty tin tức, chúng ta chi gian thông qua bộ đàm tiến hành liên hệ. A, hảo nhàm chán nha, ta không cần chờ ở chỗ này. Ra biết viết bất mãn, chúng ta trực tiếp cưỡng chế sát hướng về phía trước tầng đi, giết chết nơi này chủ quản nhân viên. Không phải hảo sao, Ngu Tỉnh trịnh trọng chuyện lạ mà giải thích, ra biết viết, ở ta đã biết thu dụng vật, tồn tại một vị đỉnh A cấp sát nhân cuồng, nhưng mà như vậy sát nhân cuồng lại bị giam giữ ở công ty nội, ngàn vạn không thể xem nhẹ Umbrella công ty nội tình, mặt nạ nam chế tác điện ảnh thế giới, tuyệt không sẽ làm chúng ta ở vào thượng phong. Ngu Tỉnh vỗ vỗ ra biết viết bả vai, đãi ở chỗ này, chờ ta kích phát nhiệm vụ kế tiếp, đến lúc đó có ngươi giết người cơ hội, hảo đi hảo đi. Dù sao ngươi là đội trưởng. Đây là ta vì cái gì thích đơn người hành động nguyên nhân. Ra biết viết ngồi ở tiểu băng ghế thượng, lấy ra tùy thân mang theo sơn móng tay, ở móng tay thượng tạo hình in hoa, tống cổ thời gian nhàn hạ. Đột nhiên, Ngu Tỉnh tiến hành điên cuồng nói nhỏ, loại này không biết ngôn ngữ làm ra biết viết toàn thân một trận run rẩy, trừng lớn đôi mắt nhìn về phía Ngu Tỉnh, một kiện quỷ dị áo vàng chính từ Ngu Tỉnh dưới da chậm rãi hiện lên mà ra, theo mũ choàng trồng lên. Hết thảy hơi thở đều bị che đậy ở trong đó. Hoa, ra biết viết trực tiếp kinh ngạc đến lớn tiếng kêu ra tới. May mắn ở bịt kín văn phòng nội, không ai nghe thấy. Ngu Tỉnh ngươi đây là thủ đoạn gì? Liền thân thể của ta đều ở sinh ra hơi hơi cộng minh. Ta lỗ tai tương đối đặc thù, tự hồ nghe gặp ngươi ở ngâm sướng một loại cũ thế giới ngôn ngữ. Bên trong có phải hay không nói cập đến hoàng tuyền, nghệ thuật, vô thượng tà thuật, như vậy từ ngữ nha. Ngươi nghe hiểu được sao? Ngu Tỉnh có điểm tò mò, ở cùng ra biết viết tiếp xúc trong khoảng thời gian này, Ngu Tỉnh cũng là phát hiện bị lựa chọn giả, trăng non ấn ký, lưu tại ra biết viết nhĩ sườn, không nghĩ tới cư nhiên có thể nghe hiểu của thế giới ngôn ngữ, của quốc tế ngữ ngôn nỉ non đủ để cho thường nhân nổi điên, mặc dù Ngu Tỉnh đang nói ra như vậy ngôn ngữ khi đều đem tiêu hao đại lượng tinh lực, ra biết viết ngoan ngoãn gật đầu, nghe hiểu được nha, ha ha. Không nghĩ tới ngươi không riêng có được kỳ lạ thân thể lực lượng cùng cường đại thực vật thao tác lực, cư nhiên còn có thể sử dụng cũ thế giới tà thuật. Ta thật sự đối với ngươi càng ngày càng tốt kỳ, rốt cuộc khi nào có thể đáp ứng trở thành ta ra biết viết hảo bằng hữu nha, rồi nói sau, ta đi rồi, thời gian không đợi người. Ngu Tỉnh lập tức ở bổn tầng thực nghiệm khu tiến hành tìm tòi, tìm được một chỗ lưu có tinh vi dụng cụ kiểm tra đo lường thông gió ống dẫn, loại này lấy nghiên cứu khoa học kỹ thuật là chủ công ty. mỗi ngày thực nghiệm đều đem sinh ra đại lượng có độc khí thể yêu cầu hướng ra phía ngoài bài phóng, tồn tại thông gió ống dẫn là tất nhiên, thông gió ống dẫn nội cư nhiên đều có người thủ vệ sao, đại lượng liếm thực giả gửi lại ở thông gió thông đạo nội, bất luận cái gì một con lão thử cùng con muỗi đều sẽ không bỏ qua, ngu tỉnh cần thiết ở đối phương không có phát hiện dưới tình huống, nháy mắt đánh chết. Mặt nạ nam để lại cho mọi người đi trước chỉ định địa điểm thời gian chỉ có một giờ, thời gian còn thừa không có mấy, ngu tỉnh không lãng phí một phân một giây mà tốc độ cao nhất đi trước, địa ngục giác sần, ngu tỉnh tìm tích quen thuộc hơi thở, từ thông gió ống dẫn rơi xuống, đệ nhất vị nhìn thấy cư nhiên là bị 18 tầng áp súc vật chứa giam cầm ở địa ngục giác sần, chỉ có mang khúc côn cầu mặt nạ đầu lộ ra bên ngoài, không thể không nói, ngu tỉnh vẫn là có thể cảm nhận được rất mạnh áp lực. Tuy rằng ở vùng cấm rạp chiếu phim sự kiện qua đi, ta trưởng thành đến đủ để cùng tai nạn cấp đối kháng trình tự, nhưng địa ngục giác sần mang đến áp lực cư nhiên còn có lớn như vậy. Này đàn Umbrella nghiên cứu viên, đang ở phân tích giác sần DNA cấu tạo, xem ra Umbrella cao tầng có chế bá thế giới giả tâm, đọc sách Ukansu. Công thậm chí có khả năng muốn từ bỏ viên tinh cầu này, đi đối kháng ngoại tinh văn minh. Đơn độc phong kính nghiên cứu phòng thí nghiệm nội, đại lượng kim loại ống dẫn thông qua vật chứa khổng tào cắm vào bên trong, lấy ra giác sần máu, tủy sống dịch, đối này không gì sánh kịp thân thể tiến hành phân tích, không có biện pháp, trước mắt tìm kiếm Billy mới là trọng trung chi trọng. Tạm thời quản không được giác sần, ngu tỉnh từ thông đạo tiếp tục đi trước, tìm tích nhất quen thuộc khí vị, nhanh chóng tìm được giam giữ Billy, đúng ở nghiên cứu phòng thí nghiệm, so với giác sần phòng thí nghiệm. Nơi này nghiên cứu viên số lượng thưa thớt, đại bộ phận thời gian đều đem toàn bộ phòng thí nghiệm phong kín để tránh đã chịu ác mộng xâm nhập. So với loại này vô pháp nghiền ngẫm ác mộng năng lực, vẫn là cho rằng giác sần thân thể càng dễ dàng nghiên cứu sao. Trước mắt Billy phòng thí nghiệm nội không có một bóng người, ở vào nghiên cứu đình chỉ giai đoạn, mỗi ngày nhằm vào so với lợi nghiên cứu chỉ có một đoạn ngắn thời gian, rốt cuộc đã chịu ác mộng xâm nhập mà tử vong cao cấp nhân viên nghiên cứu quá nhiều. Thân khoác áo vàng ngu tỉnh trực tiếp từ lỗ thông gió rơi xuống, áo vàng bao trùm thân thể, cameras vô pháp tiến hành thành giống. Hơn nữa hơi thở hoàn toàn lau đi, không có kích phát bất luận cái gì cảm ứng phương tiện. Phòng thí nghiệm trung tâm thiết lập một loại trong suốt tài chất chế tác nhà giam, bên trong cung cấp bồn cầu, giường đệm cùng với phóng có các loại thư tịch án thư, dùng để hòa hoãn Billy cảm xúc. Trước mặt thời gian vì ban đêm 22 giờ 13 phút phân, Billy nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Mọi NG nhiều hơn ủng hộ, để mình có chút động lực lấp hố nha. Chương 982, vượt ngục, đông, ngu tỉnh lấy ngón tay nhẹ nhàng đánh ở trong suốt tài chất vách tường trên mặt, tức khắc gian, một cổ đặc sệt ác mộng hơi thở từ ngủ say Billy thân thể phát ra mà ra. Nguyên bản đèn tụ quang độ cao chiếu sáng thuần trắng phòng thí nghiệm nội, lập tức bị ác mộng hơi thở chiếm cứ. Đây cũng là vì cái gì? Nghiên cứu nhân viên cảnh giác Billy nguyên nhân, ngươi quả nhiên hoàn toàn trưởng thành. Người thông minh chi gian không cần bất luận cái gì giao lưu có thể minh bạch đối phương ý đồ, áo vàng có thể ngăn cản ác mộng hơi thở xâm lấn, nhưng mà, ngu tỉnh lại cố ý hút vào nhất định lượng ác mộng hơi thở, tức khắc gian, ngu tỉnh tinh thần tư duy đã chịu ác mộng ảnh hưởng, nhanh chóng tiến vào đến Billy chế tác ác mộng thế giới. Chung quanh cảnh tượng biến hóa vì đã từng trấn nhỏ thủy tinh ven hồ, Billy gia nhà gỗ, trong một góc, ác mộng hơi thở hội tụ, Billy lấy học sinh bộ dáng xuất hiện. Bất quá ở trong mắt nội lại hỗn tạp một đoàn hắc khí. Không chỉ có như thế, Billy đôi tay còn mang kinh điển phan địch kim loại tay trảo, đã cùng đặc thù thu dụng vật, ác mộng Billy, tiến hành tiếp xúc, kích phát tục tập nhiệm vụ, nghĩ cách cứu viện Billy. Ở Umbrella công ty kiện toàn thu dụng thi thố hạ, hộ tống Billy hoàn toàn chạy thoát Umbrella công ty khống chế, nhiệm vụ khen thưởng, tham dự hộ tống giả không ứng vượt qua 4 người. Mỗi người nhưng đạt được năng lực bảo trương hoặc không gian trữ nạp đạo cụ, nhị tuyển một, cuối cùng nhận được giống dạng nhiệm vụ. Ngu tỉnh nhìn chằm chằm góc tường xuất hiện Billy, lại từ Billy trong mắt phát hiện nồng hậu sát ý. Billy là ta a, ngu tỉnh. Ta tới cứu ngươi đi ra ngoài, ngươi vì cái gì muốn phản bội ta? Ngươi có biết hay không ta ở chỗ này mỗi ngày nhận hết tra tấn, toàn dựa ta mẫu thân ở Umbrella công ty địa vị. Làm ta hơi chút có thể giống người giống nhau tồn tại. Ngu tỉnh mày nhăn lại, xem ra chính mình đột nhiên biến mất, bị Umbrella nghiên cứu nhân viên vặn vẹo sự thật. Thời gian dài nghiên cứu cùng cầm tù làm Billy cũng phát sinh nhất định biến hóa. Ta là bị cưỡng chế mang ly cái này điện ảnh thế giới. Nếu ta phản bội ngươi, làm gì hiện tại còn muốn tới tìm ngươi? Dùng điểm đầu óc a. Ngu Tĩnh lấy bằng hữu miệng lưỡi nếm thử câu thông, đột nhiên, Hoàng Mao Billy mặc bộ căm hận cùng sát ý toàn bộ rút đi, cũng đối nga. Nếu bán đứng ta, làm gì còn muốn tới như vậy nguy hiểm địa phương tìm ta đâu? Ta liền nói, ta hảo huynh đệ sao có thể phản bội ta, thực xin lỗi nha, hắc hắc, thần kinh như thế đại điều gia hỏa, cũng chỉ có Billy người này rồi, bản tính khó dời. Billy người này mặc dù đạt được cường đại lực lượng mà bị thời gian dài cầm tù, nhưng bản tính lại một chút cũng chưa biến hóa. Nói Ngu Tĩnh ngươi trong miệng điện ảnh thế giới là có ý tứ gì? Ta như thế nào có điểm nghe không quá minh bạch a? Trước không nói chuyện này, chuẩn bị đi theo ta thoát đi Umbrella tổng công ty. Ta còn có hai vị đồng bọn ở dưới lầu tiếp ứng, đầu tiên yêu cầu làm sự tình là phá hư ngươi thu dụng phòng của ngươi. Ta thời gian không nhiều lắm, nghe hảo kế hoạch của ta, này. Billy nghe nói Ngu Tĩnh lớn mật kế hoạch khi, cái trán không ngừng đổ mồ hôi, làm được đến sao, làm được đến, ngàn vạn không cần đối ta mụ mụ động thủ. Những người khác đều có thể sát, ok, giải trừ ác mộng đi. Theo Billy biến mất, chung quanh hết thảy cảnh tượng hoàn nguyên vì thuần trắng phòng thí nghiệm, Billy như cũ nằm ở trên giường ngủ say, Ngu Tĩnh đem bàn tay dán ở nhà giam vách tường mặt, thực thi kế hoạch, không nghĩ tới Umbrella công ty cư nhiên có như vậy tài liệu. May mắn Billy thân thể tương đối đặc thù, chỉ cần một cái thật nhỏ xuất khẩu có thể. Ngu Tĩnh lòng bàn tay trường ra một đoạn ngắn áo vàng chi vương xúc tu, lấy hồi chuyển lực cường hóa điều khiển, giống như máy khoan điện chuyển động ở vách tường mặt, ý đồ xuyên thấu ra một đạo thật nhỏ lỗ thủng. Quan trọng phòng ngự vách tường mặt đã chịu công kích, toàn bộ phòng thí nghiệm kéo vang cảnh báo. Bốn phía mặt tường nội dò ra mười mấy nói vũ khí nhắm ngay Ngu Tĩnh tiến hành xạ kích, nhưng mà vô luận là laser hoặc là viên đạn, hết thảy bị áo vàng hấp thu ngăn cản, căn bản vô pháp thương cập Ngu Tĩnh bản thể mảy may. Một vị vị trong cơ thể hỗn tạp dị năng hoặc là khống chế dê virus cao cấp quản lý viên cũng từ phòng thí nghiệm các nhập khẩu tiến vào, đối Ngu Tĩnh vị này kẻ xâm lấn tiến hành mạt sát, lan tràn đi. Đại lượng dây đằng lấy Ngu Tĩnh bàn chân vì trung tâm lan tràn mở ra. Cùng lúc đó, một vị màu xanh lá tóc nữ tính dựa vào Ngu Tĩnh bên cạnh, vì thực vật cung cấp vô hạn sinh cơ. Vô luận này đó quản lý viên như thế nào xé nát thực vật, đều có thể ở trong thời gian ngắn có thể hoàn toàn phục hồi như cũ trọng sinh, đêm này đàn quản lý viên cùng thủ vệ hoàn toàn vây khốn, thật là đủ ngạnh, so với ta dự tính tiêu phí thời gian còn muốn trường, thực vật liên lụy vô pháp vẫn luôn duy trì đi xuống, đột nhiên một cổ cường đại khí tràn từ nên phòng thí nghiệm một cái nhập khẩu truyền đến, Albert. Quyết, Ngu Tĩnh không khỏi quay đầu xem qua đi. Vị này nam nhân đúng là Resi Evil hệ liệt bốt cấp nhân vật, Billy cùng địa ngục Jackson đều là bị hắn cấp bắt lấy, thật là quen thuộc gương mặt a, như vậy mấy năm qua đi cũng chưa nhìn thấy ngươi tung tích. Năm đó ngươi xuất lĩnh hai viên đại tướng đánh vào ta công ty con, đem ta đẩy vào tuyệt cảnh thời điểm, ngươi cư nhiên hư không tiêu thất không thấy, một chút liền cho ta đưa tới hai cụ nghiên cứu giá trị cực cao hàng mẫu, vì cảm tạ ngươi, ta chính là ở toàn thế giới tuyên bố lệnh truy nã. Nhưng mấy năm xuống dưới lại một chút manh mối không có, năm nay ngươi lại đột nhiên xuất hiện, đành phải đem ngươi làm như vị thứ ba quan trọng hàng mẫu phong ấn lên chậm rãi nghiên cứu, trước mặt quyết xa xa cao hơn thường quy điện ảnh trung trình độ, đôi tay trường ra một loại 2 mét lớn lên sinh hóa tiên thứ, nhẹ nhàng cắt ven đường ngăn cản thực vật, đang lúc Ngu Tĩnh chuẩn bị tạm dừng trong tay xuyên thấu vách tường mặt động tác khi, một đạo bóng trắng đột nhiên đánh úp lại, tạch, cự kiếm huy trảm, quyết phản ứng tốc độ cực nhanh. Thông qua sinh hóa dị biến, đem cánh tay hóa thành chắc chắn giáp sát, chính diện ngăn trở cự kiếm công kích, mọc đầy màu xám lấm tấm giáp sát mặt ngoài lưu trữ thâm ao vết kiếm, quyết cũng bị bức lui tới cửa, hai tay có chút tê dại. Không chỉ có như thế, cự kiếm đảng quá khu vực, còn lại nghiên cứu nhân viên cùng với Ngu Tĩnh phóng thích mạng đằng thực vật đều bị xé bỏ. Ai nha nha! May mắn ta tự chủ trương đuổi lại đây, nếu không Ngu Tĩnh tình huống của ngươi sẽ thực không xong đi. Khoảng cách mặt nạ nam khẩu thuật thời hạn còn dư lại 32 phút, Ngu Tĩnh ngươi đến nhanh hơn tốc độ Nga. Ta tới bồi này đó điện ảnh trong thế giới nhân vật chơi chơi đi, hắc hắc, ra biết viết chi viện tương đương đúng lúc, một tay múa may đại kiếm, một tay hóa thành tiên ảnh trừ đánh, mặc dù là dê virus ký chủ người làm công viên cũng ngăn không được ra biết viết cường lực công kích, thân thể bị cự kiếm nghiền nát, cánh tay thượng thật lớn đôi mắt bị ra biết viết toàn bộ rút ra, quả nhiên. Các ngươi cùng ta không phải cùng cái thế giới người. Song song thế giới lý luận quả nhiên thành lập. Viết nhìn chằm chằm cường đại mà điên cuồng ra biết viết, thông qua Rabbit viết khẩu thuật suy đoán ra Ngô Tĩnh đã từng biến mất nguyên nhân. Đồng thời, Viết cũng chú ý tới Ngô Tĩnh sắp đem phong tỏa Billy vách tường mặt toản xuyên. Một khi ác mộng Billy phóng thích, chính mình lấy một địch tam, không có bao lớn phần thắng. Cùng các ngươi chơi chơi đi. Viết lui bước rời đi phòng thí nghiệm, đồng thời khởi động tối cao đề phòng hệ thống. Chương 983, thoát đi. Theo Viết rời đi cùng với Rabbit Viết trợ giúp, Ngô Tĩnh ở không hề áp lực dưới tình huống, lợi dụng hồi chuyển lực đem giam giữ Billy tường thể hoàn toàn toản khai. Tức khắc gian, đang ở ngủ say Billy hóa thành đặc sệt ác mộng hơi thở, từ toản khai lỗ nhỏ thoát ly giam cầm trói buộc. Phòng thí nghiệm nội còn chưa bị Rabbit Viết giết chết người làm công viên hết thảy bị ác mộng quấn quanh, theo sau đem chính mình đại não hoàn toàn đào ra. Qua cuối cùng thoát ly khốn cảnh, mới mẻ sợ hãi nguyên dịch dễ chịu thân thể của ta. Ác mộng trung tử vong nhân viên điên cuồng giãy giụa, một loại màu đen sền sệt chất lỏng từ bảy khổng chảy ra, hội tụ ở Billy bàn tay trung. Loại này sợ hãi nguyên dịch cũng là A Huyên yêu nhất, có thể bổ khuyết Billy ác mộng năng lượng. Điện ảnh trong thế giới thời gian tựa hồ cùng Ngô Tĩnh nơi thế giới hiện thực bất đồng, khoảng cách thượng một lần vùng cấm rạp chiếu phim, Ngô Tĩnh gần vượt qua một năm học không đến, mà cái này điện ảnh thế giới đã qua đi 3 năm nhiều thời giờ, Billy ở 3 năm thời gian đã hoàn toàn trưởng thành, ác mộng. Freddy cùng Billy ý thức ở một lần lại một lần thực nghiệm trong quá trình dần dần dung hợp, Billy mẫu thân, cũng là lợi dụng chính mình nghiên cứu đoàn đội, nghiên cứu ra giữ lại Billy ý thức dung hợp thủ đoạn, cuối cùng dung hợp kết quả tương đương hoàn mỹ, giữ lại Billy bản tính, đồng thời đem Freddy tinh thông các hạng ác mộng kỹ xảo cùng thủ đoạn giết người tất cả đều giao cho cấp Billy, đem này từ một vị chịu khi dễ hoàng mau mập mạp, biến hóa vì một vị có 102 sát nhân ma, đương nhiên tâm tính vẫn là thật tốt. Đương nhiên, Billy đặc thù cũng lập tức khiến cho Rabbit Viết chú ý, thiên đầu chậm rãi tới gần lại đây, ngươi hảo nha. Tuy rằng là điện ảnh trong thế giới nhân vật, nhưng ngươi nhìn qua cũng rất lợi hại bộ dáng. Thao tác cảnh trong mơ năng lực sao? Ta cũng thực thích nằm mơ đâu, ta có một vị kêu Alice bằng hữu, cũng là một vị cảnh trong mơ đại sư nha, ha ha. Billy nhìn chầm chầm trước mặt mang tai thỏ, giết người như ma Rabbit Viết, không biết hẳn là như thế nào nói chuyện với nhau, chỉ có thể ha hả cười, nguyện ý làm bằng hữu của ta sao? Tính, vẫn là không cần làm bằng hữu của ta. Điện ảnh thế giới một khi đóng cửa, chúng ta lại đạt được khai, ta nhưng chịu không nổi bằng hữu chia lìa thương tâm cảm, ha hả, hảo. Billy cảm giác cùng Rabbit Viết nói chuyện với nhau lên có chút sởn tóc gáy, đành phải đứng ở Ngô Tĩnh bên cạnh, không nói chuyện phím, chuẩn bị đi thôi. Công ty phía sau màn đại bốt đã ở bất tri bất giác trung khai lưu. Chỉ sợ sẽ không làm chúng ta dễ dàng như vậy thoát đi công ty, đi trước cùng môn kim hội hợp đi, hắn hẳn là đã thăm dò công ty cơ bản an toàn kết cấu cùng thông đạo, nếu ba người đã bại lộ thân phận, cũng không hề lựa chọn từ hẹp hòi lỗ thông gió rời đi. Một khi thông gió ống dẫn bị hoàn toàn phong tỏa, Ngô Tĩnh đám người liền trở thành cá trong chậu. Ba người mới vừa đi ra phòng thí nghiệm, chỉnh đống đại lâu đã tiến vào đến hoàn toàn đề phòng trạng thái. Hồng quang lóng lánh, mỗi một cánh cửa đều từ mấy đạo mật độ cao hợp kim gia cố cũng thông lấy cường điện lưu, còn có đại lượng phần tử đến chết tính khí thể dũng mãnh vào mỗi một cái hành lang, liền tính nín thở cũng có thể từ lỗ chân lông xâm nhập trong cơ thể. Chỉ tiếc, loại này khí thể đối ba người đều không có dùng. Rabbit Viết là hết thể dị vật miễn dịch thể chất, căn bản không sợ hãi bất luận cái gì độc khí. Ngô Tĩnh trong cơ thể thực vật cũng tự nhiên có thể chia lìa giải cấu hết thảy độc tố phần tử, hóa thành dinh dưỡng dịch sử dụng. Billy vốn là dê virus vật dẫn, đồng dạng không sợ hãi loại này cùng nguyên tính độc tố. Ta tới mở cửa đi. Rabbit Viết bàn tay đụng vào ở thông có cao cường điện lưu cửa sắt khi, đủ để nháy mắt đem nhân thể bốc hơi lên điện lưu, lại đối Rabbit Viết một chút ảnh hưởng không có, giống như vật cách điện giống nhau, thực cứng môn đâu. Rabbit Viết hơi chút lui về phía sau một bước, trực tiếp rút ra cự kiếm dọc chém xuống, kim loại đại môn trực tiếp bị toàn bộ xé mở, điện lưu chặn, đi thôi. Có Rabbit Viết phụ trách mở đường, bất luận cái gì kim loại miệng cống đều không thể ngăn cản mọi người. Đề phòng hình thức hạ thang máy đã hoàn toàn đình chỉ, trực tiếp từ Rabbit Viết lấy cự kiếm bổ ra, mọi người dọc theo dây thường nhanh chóng giáng xuống. Đi vào 78 tầng đặc thù sinh vật thu dụng tầng khi, môn kim đang ở nơi này chờ đợi mọi người, mà thang máy hạ đoan cũng là bị hoàn toàn tạc hủy, cố ý sao? Đem chúng ta tụ tập ở 78 tầng. Như thế đơn giản thô tục mục đích, ở mọi người bước ra thang máy cùng môn kim hội hợp khi, đệ 78 tầng thu dụng hết thảy quỷ quái hoàn toàn ban cho phóng thích. Rabbit viết nhìn chầm chầm hình thái khác nhau, có nhất định nguy hiểm quỷ vật, lộ ra vui vẻ tươi cười, hắc hắc, thật nhiều con mồi nha. Đã sớm xem ngươi khó chịu lạp, phía trước chúng ta từ ngươi trước mặt quá thời điểm, vẫn luôn kêu cái không ngừng, thật là phiền chết cá nhân. Nhìn chầm chầm trước mặt đánh úp lại hồn thái thét chói tai nữ yêu, Rabbit viết cánh tay nháy mắt rút ra, cư nhiên đem linh hồn trạng thái nữ yêu trừ thành toái ra, thân thể có thể trực tiếp đối linh hồn tạo thành thương tổn. Rabbit viết gia hỏa này thân thể rốt cuộc sao lại thế này, so với sát quái, ngu tỉnh càng quan tâm Rabbit viết thân thể, liền lúc ban đầu cùng Rabbit viết tiến hành tiếp xúc, cánh tay tiên, năng lực biểu hiện ra Rabbit viết đối với tự thân thể tinh diệu khống chế, các hạng cốt nhục nhưng tiến hành mềm hóa, trên diện rộng độ tăng cường tính dai. Ngoài ra, Rabbit viết thân thể còn cụ bị tuyệt đối miễn dịch đặc tính, bất luận cái gì hình thức độc tố hoặc là năng lượng đánh sâu vào, đối với Rabbit viết tới nói không có bất luận cái gì tác dụng, thậm chí có thể hấp thu ngoại vật, hóa thành mình dùng. Hiện tại, Rabbit viết cư nhiên trực tiếp dùng thân thể nghiền nát linh thái quỷ vật, thân thể có thể so với binh khí, không thể không nói, luận cập đặc thù tính, Rabbit viết thân thể cùng ngu tỉnh ngoại tinh thực thể so sánh với, chút nào không yếu, ha ha. Chúng ta tới nhiều lần ai giết được thật tốt sao, Rabbit viết đạp lên một vị thật lớn u quái trên người, lấy cự kiếm từ này đỉnh đầu quán hạ, đại lượng thịt nước cùng huyết thanh nổ tung. Billy cũng không cam lòng hạ phong, bị cầm tù ở Umbrella công ty, đã ở Billy nội tâm tích lũy quá nhiều oán niệm, nhìn chầm chầm trước mặt một đám ghê tởm quỷ quái, Billy đem nội tâm oán niệm toàn bộ trút xuống mà ra, lấy ác mộng nhiễu loạn đối thủ thần thức, phối hợp dê virus biến dị cự mắt cánh tay phải đối kháng thật thể quỷ quái, lại dùng trên tay trái, Freddy ác mộng tay trảo xé nát linh thái quỷ vật, thanh quái tốc độ siêu mau, giam giữ tại đây một tầng quỷ vật, giao cho hai người giải quyết đủ để. Ngu tỉnh cùng Môn Kim đi chỉ cần đạp lên vỡ vụn huyết nhục đi trước có thể. Môn Kim, chạy trốn lộ tuyến thăm dò rõ ràng sao? Ân. Đi theo ta, chúng ta từ nội bộ công nhân chạy trốn thông đạo rời đi. Ngắn ngủn 15 phút nội, toàn bộ 78 tầng thu dụng quỷ quái bị Rabbit viết cùng Billy hai người rửa sạch đến không còn một mảnh. A, thật thoải mái. Trọng thương khôi phục sau, chính là yêu cầu như vậy giết địch mới có thể làm thân thể trở về đỉnh. Đại gia cùng ta tới, Môn Kim dẫn dắt mọi người đi trước công nhân thông đạo, xoay chuyển xuống phía dưới thang lầu gian thông suốt, dị thường an tĩnh, chỉ là đợi cho bốn người mau tới đến tầng chót nhất khi, hai cổ dày nặng hơi thở từ dưới đoan truyền đến, địa ngục giác sần. Còn có cái gì? Chương 984, không thể tưởng tượng dung hợp, đến từ chính Umbrella công ty quảng bá nội, truyền đến biết thanh âm. Thân ái các bằng hữu, ta biết các ngươi đến từ chính một cái khác càng cao đẳng song song thế giới, thậm chí có thể thông qua nào đó phương thức tùy thời quan lâm chúng ta thế giới, ta đối với cái này kỹ thuật tương đương tò mò, đem các ngươi trước mắt biết tình báo nói cho ta đem cho phép các ngươi đem thực nghiệm thể ác mộng Billy, Manly, sẽ không làm bất luận cái gì ngăn trở, song song thế giới. Ngu tỉnh ngươi thật là không thuộc về nơi này, Billy ngày thường cũng thích xem khoa học viễn tưởng tiểu thuyết, tự nhiên minh bạch cái này từ ngữ ý tứ, trong chốc lát lại nói, ngu tỉnh nhìn chầm chầm camera theo dõi nhanh chóng, tạm thời đồng ý quyết đề nghị, ngu tỉnh minh bạch quyết thống ngự Umbrella công ty, cũng liền ý nghĩa thống ngự cả tòa thành thị, liền tính ngoài miệng nói tùy ý mọi người rời đi đại lâu, một khi quyết đạt được muốn tin tức, tuyệt đối còn sẽ nghĩ mọi cách đem mọi người trảo trở về, giáp mặt dò hỏi song song thế giới tương quan vấn đề, chỉ tiếc, mặt nạ nam để lại cho mọi người thời hạn chỉ còn lại có 21 phút, trước mắt còn không biết Âu Phục lôi kéo chỉ hướng khu vực rốt cuộc có xa lắm không, ngu tỉnh cần thiết đến tiết kiệm thời gian, một khi đuổi không đến chỉ định địa điểm, nói không chừng sẽ đã chịu tương đương nghiêm trọng, thậm chí uy hiếp sinh mệnh trừng phạt, thấy ngu tỉnh đồng ý, quảng bá thanh tiếp tục truyền đến, thực hảo. Đem các ngươi biết đến tin tức, viết ở chỗ này. Còn làm ơn tất viết xuống hữu dụng tin tức, ta đem căn cứ tin tức giá trị, vì các ngươi mở ra an toàn xuất khẩu, từ hàng hiên một bên vương mặt bản, mặt trên phóng giấy cùng bút, loại này lấy viết phương thức viết xuống đi, y theo quyết tính cách, không được đến cũng đủ tin tức tuyệt không sẽ bỏ qua, đem chậm trễ đại lượng thời gian, không còn kịp rồi, chuẩn bị cường công. Một khi rời đi đại lâu, ta có biện pháp mang bọn ngươi hoàn toàn thoát ly quyết khống chế, ba người nhanh chóng chuyến về, kiến trúc tầng chót nhất, lấy 10 tầng thêm hậu siêu hợp kim vách tường đối mặt bốn phía tường thể tiến hành gia cố. Cùng lúc đó, đại sảnh ở giữa vị trí, lấy 10 dư nói ngạnh sát trang bị trói buộc địa ngục Jackson đang ở chậm rãi giải trừ thân thể hạn chế. Không chỉ có như thế, còn có một khối từ thượng trăm cái đinh sắt cố định bạch cốt treo ở đại sảnh đỉnh chóp, mang đến uy hiếp lực không thể so Jackson nhược nhiều ít. Nếu các ngươi không muốn cung cấp tình báo, chỉ đem các ngươi trảo trở về chậm rãi tiến hành nghiên cứu. Địa ngục Jackson, các ngươi đã rất quen thuộc đi. Vị này, Bombiville, chính là ta lao lực công phu từ Somalia bờ biển mang về tới tàn nhẫn gia hỏa, làm cho bọn họ hai hảo hảo cùng các ngươi chơi chơi đi. Biết mục đích rất đơn giản, làm hai vị cường đại quỷ vật hao hết ngu tỉnh đám người thể năng, sau đó trực tiếp tiến hành bắt giữ có thể. Thời gian không nhiều lắm, chúng ta đến chạy nhanh đi trước mặt nạ lão đại chế định khu vực nha. Ra biết viết cũng có vẻ nóng nảy, không ngừng ma sát chính mình đôi tay chỉ, đem mặt nạ nam nhiệm vụ xem đến tương đương quan trọng. Không hề ham chiến, Rabbit Fist múa may cự kiếm phách, toàn lực chém vào kiến trúc phách tường mặt, đương đương đương, không ngừng kim loại va chạm tiếng vang lên, nhiều trùng hợp kim chồng lên ở bên nhau, làm cho Rabbit Fist lực lượng cũng không có biện pháp thuận lợi trảm khai. Ngu tỉnh cũng là cao mày, đáng tiếc Long Uyên không ở trong tay, nếu không phối hợp Rabbit Fist lực lượng, nhất định có thể phá vỡ vách tường mặt. Còn có 18 phút a, đang ở ngu tỉnh suy tư đối sườn khi, Billy vỗ vỗ này bả vai. Ngu tỉnh, ta có thể hỗ trợ. Billy cũng biết trước mắt tình thế nghiêm trọng tính, cùng với chính mình hảo huynh đệ đang ở giành giật từng giây, tự hồ thời gian đối ngu tỉnh tới nói rất quan trọng. Đương Billy nói ra ý nghĩ của chính mình khi, ngu tỉnh mày nhăn lại, nghiêm túc hỏi, ngươi xác định. Billy ý tưởng trừ ra đối tự thân bất lợi ngoại, còn cần Rabbit Fist hoàn toàn phối hợp. Rabbit Fist lại đây một chút, theo ngu tỉnh vẫy tay, Rabbit Fist không hề phách chém mặt tường. Một cái nhảy lên đi vào hai người trước mặt, hai vị bị giam cầm cường lực quỷ quái đang ở chậm rãi giải trừ trói buộc thân thể trang bị, xích hồng sắc địa ngục Jackson, đã từ rách nát mặt nạ giang phát ra dày nặng hơi thở thanh âm, ngu tỉnh đem kế hoạch tiến hành giảng yếu thuyết minh, không nghĩ tới chính là, Rabbit Fist trong mắt lóng lánh quang mang, đối cái này kế hoạch tương đương cảm thấy hứng thú, hảo hảo hảo. Ngươi là tính toán cùng ta dung hợp sao? Nghe đi lên rất có ý tứ bộ dáng. Ta ở Australia khi rất sớm liền nghe qua Đế Hoa Đại học bồi dưỡng học sinh phương thức, đó là đem quỷ vật làm thành một loại tiểu hạt châu cùng học sinh dung hợp ở bên nhau, làm học sinh thân thể được đến đề cao, đồng thời còn có thể có quỷ vật phối hợp tác chiến. Ta cũng muốn thử xem loại cảm giác này đâu. Billy đưa ra kế hoạch là tự thân cùng Rabbit Fist phát sinh dung hợp, lấy dê virus mang đến lực lượng, tiếp tục tăng cường Rabbit Fist thân thể, đạt tới lực lượng độ cao hẳn là có thể trực tiếp bổ ra mặt tường. Không có thời gian, trực tiếp bắt đầu đi. Billy ở 3 năm nhiều thực nghiệm sớm đã hoàn toàn khống chế dê virus, đối với thân thể khống chế cũng rất là thành thạo, trực tiếp đem thân thể hướng trong cơ thể co rút lại, trở thành một viên sinh hóa thịt cầu, ước chừng nửa cái nắm tay lớn nhỏ, còn bao vây lấy một viên ác mộng trung tâm. Rabbit Fist cũng căn bản không suy xét nguy hiểm, trực tiếp đem thịt cầu từ trong miệng nuốt xuống bụng, tức khắc gian, Rabbit Fist làn da hạ lập tức tỏa khắp một tầng đặc sệt màu đen ác mộng hơi thở. Tính cả Rabbit Fist thanh triệt trong mắt đều bị nhiễm hắc, không chỉ có như thế, Rabbit Fist hai tay bắp tay vị trí, trường ra hai viên thật lớn đôi mắt, ý nghĩa dê virus cũng thành công giáp giới, qua. Hảo cường lực lượng cùng tái sinh năng lực, còn có cuồn cuộn không ngừng ác mộng tinh hoa. Ta nếu có thể như vậy về nước, Alice khẳng định sẽ thực thích ta, Rabbit Fist gia hỏa này thân thể. Quá đáng sợ, Billy trong cơ thể chính là A cấp trung tâm. Lại xứng với không thể khống dê nguyên virus, cho dù là ngu tỉnh cũng không có nắm chắc có thể hoàn toàn khống chế, cần thiết phối hợp ngoại tinh thực thể tiến hành áp chế, lại chậm rãi tiến hành điều tiết, nhưng mà Rabbit Fist chỉ ở 10 giây thời gian, hoàn toàn phát huy ra lớn nhất hiệu năng. Rabbit Fist, ngươi đi chế tạo xuất khẩu. Ta tới ngăn lại hai gã phiền toái quỷ quái. Hơi chút nhanh lên, thời gian không nhiều lắm, biết rồi. Có lực lượng như vậy, loại này hợp kim căn bản ngăn không được ta. Thân thể cường hóa Rabbit Fist múa may cự kiếm khi, mũi kiếm xẹt qua, không gian đều bị xé mở. Nhất kiếm trảm đánh ở hợp kim vách tường mặt khi, chỉnh đống Umbrella kiến trúc đều ở hơi hơi chấn động, hiệu quả cực hảo. Địa ngục Jackson hạn chế đã giải trừ, Bombiville hạn chế đã giải trừ, thụ giới buông xuống, ngu tỉnh không chút do dự trước tiên thi triển đại hình thực vật chiêu số, đem đại sảnh chiếm cho riêng mình. Một viên thân cây cây cối trực tiếp ở Jackson thân thể thượng điên cuồng sinh trưởng. Nhưng mà, đương mấy cái vặn vẹo nhánh cây đụng vào đỉnh chóp xích sắt quải trụ bạch cốt khi, một đạo trầm thấp thanh âm truyền đến, bạch cốt lĩnh vực, tức khắc gian, đại lượng thô tráng bén nhọn bạch cốt gai nhọn từ kiến trúc đỉnh chóp đại lượng xuyên ra, cùng Ngu Tĩnh chế tạo cây cối không phân cao thấp. A. Một loại đến từ chính địa ngục vực sâu tru lên thanh truyền đến, phong áp giác sần thực vật phá thành mảnh nhỏ, bốn điều thô tráng cánh tay, toàn thân xích hồng sắc, cầm trong tay khai sơn đao giác sần chính gắt gao nhìn chằm chằm Ngu Tĩnh. Chương 985, vùng hoang vu giả ngoại, thật nhanh, địa ngục giác sần tránh thoát trói buộc nháy mắt, một đạo đỏ sẫm áp khí nháy mắt gần sát Ngu Tĩnh trước mặt, khai sơn đao huyền với đỉnh đầu, một đao chém xuống, thiên hồ ảnh bộ, lưỡi dao xé nát Ngu Tĩnh lưu lại tàn ảnh. Đồng thời đem phúc mãn thực vật cứng rắn kim loại sàn nhà toàn bộ trảm khai, đao trảm thâm ngân thẳng tới bên cạnh. Quả nhiên, sở hữu động tác đều có thể thấy rõ. So với không sai biệt lắm một năm học trước Ngu Tĩnh, sớm đã thoát thai hoán cốt. Đối với lực lượng hình giác sần động tác, Ngu Tĩnh mắt thường cùng thân thể tất cả đều có thể đuổi kịp. Ở địa ngục giác sần rút ra chém xuống đất mặt lưỡi dao khi, Ngu Tĩnh đã vòng đến phía sau. Thiên hồ lưu phái đại thành hơn nửa thân thể hạn chế hoàn toàn giải trừ. Ngu Tĩnh thân thể năng lực cũng đạt tới cùng giai trung đứng đầu trình tự, trong mắt hiện lên một đạo ám mang, giết chết giác sần có khả năng sẽ làm giác sần trọng sinh mà biến thành càng cường đại tồn tại. Bởi vậy Ngu Tĩnh chủ yếu nhắm chuẩn vào địa ngục giác sần, tứ chi hàm tiếp bộ vị, mục đích chỉ ở chỗ kéo dài thời gian. Thiên hồ ảnh lóe, hồi chuyển lực chứa đầy, lấy xong chỉ vì thương, xoay chuyển xỏ xuyên qua giác sần bốn điều cánh tay chủ yếu khớp xương, đem bên trong khớp xương cốt cách nhẹ nhàng loại bỏ. Ngay sau đó, Ngu Tĩnh còn đem nha thương đảo qua giác sần hai chân, xỏ xuyên qua xương bánh chè, cướp đoạt giác sần hành động năng lực, không xong, đang chuẩn bị lui về phía sau Ngu Tĩnh, đã chậm, hì hì. Bạch cốt nhà giam, đỉnh đầu truyền đến âm hiểm nam tính tiếng cười, cùng với bộ xương khô cằm cắn hợp phát ra tiếng vang, một đạo vừa vặn cùng Ngu Tĩnh thân thể phù hợp bạch cốt lao tù đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem Ngu Tĩnh hoàn toàn giam cầm với trong đó. Treo ở chính giữa đại sảnh Bondiville tiếp tục huy động bàn tay, thi triển tà thuật, vạn cốt xuyên tim, ở nhà giam giam cầm Ngu Tĩnh nháy mắt, rậm rạp gai xương hướng vào phía trong xỏ xuyên qua, tí tách, một chút máu tươi cùng màu xanh biếc chất lỏng từ bạch cốt khe hở chi gian, chậm rãi thẩm thấu chảy ra, không chỉ có như thế, nguyên bản bị Ngu Tĩnh phá hư khớp xương điểm địa ngục giác sần, cư nhiên ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục, ở bị Ngu Tĩnh phá hư khớp xương chỗ. Trường ra chắc chắn sắt thép gai ngược, trở nên so phía trước càng cường đại hơn. Ngửi Ngu Tĩnh phát ra hơi thở, ra sức một đao chém về phía bạch cốt lao tù, bùm bùm, bạch cốt tứ tán, nhưng bên trong lại không có Ngu Tĩnh tung tích, sẽ sử dụng không gian pháp thuật nhân loại sao? Treo ở trần nhà Bondiville đã nhìn ra manh mối, cũng vào giờ phút này, ầm vang. Một trận vang lớn, cường hóa ra biết viết dùng đại kiếm phá vỡ một cái nhưng cung nhân thể thông qua xuất khẩu. Toàn thân tràn đầy sang khổng Ngu Tĩnh cũng thông qua không gian dời đi vào ra bít vít bên cạnh, ấn đường lóng lánh màu xanh lá hoa sen ấn ký, bị gai xương xỏ xuyên qua thương thế ở trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ chữa trị, không nghĩ tới, cư nhiên một chút liền đem ta đẩy vào dung quỷ trạng thái. Hai vị cường đại, tai nạn cấp, quỷ vật quả thực vẫn là không có biện pháp chính diện ngạnh kháng. Ra bít vít chúng ta đi, Ngu Tĩnh cùng ra bít vít nhanh chóng từ rách nát xuất khẩu rời đi. Phẫn nộ giác sần cũng lập tức đuổi theo ra, đợi cho Ngu Tĩnh rời đi Umbrella công ty cường lực điện từ kết giới hạn chế phạm vi, không gian năng lực không hề bị đến hạn chế, trực tiếp điều khiển trong cơ thể hỗn độn quỷ châu, hướng dẫn, Jogger Soto, không gian vũ trụ năng lượng, mang theo ra biết viết nháy mắt biến mất, tính cả ngồi ở chủ đạo trong nhà Elbert. Viết cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm màn hình, lại lần nữa rời đi thế giới. Không đúng. Ở tây bộ bên cạnh còn có bọn họ mỏng manh năng lượng dao động. Đáng giận. Ta cần thiết hiểu biết loại này không gian chiếc nhảy kỹ thuật. Umbrella công ty hiện tại trình độ đã có cũng đủ nội tình tiến quân cái khác vị diện. Đem địa ngục giác sần cùng Bondiville trảo trở về tiếp tục nghiên cứu. Nhất hào tiểu đội cùng số 3 tiểu đội tiến đến truy tung kẻ xâm lấn dấu chân. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Len ken đông, thành thị Tây Giao. Dọc theo một cái ở nông thôn đường nhỏ hướng vào phía trong thâm nhập, dần dần có thể nghe thấy vui sướng tấu nhạc tiếng vang. Một chỗ thật lớn công viên trò chơi tọa lạc ở ngoại ô, tự hồ vừa mới bắt đầu buôn bán. Các loại đang ở hoạt động chơi trò chơi phương tiện, không có bất luận cái gì một vị người sống tồn tại. Sớm nhất đi vào nơi này đoàn người, đúng là ác ma vợ chồng son. Ở trấn nhỏ nghỉ cách cứu viện nhiệm vụ thượng, Diệp Phong cùng Clarison hai người đã đem chìa khóa toàn bộ dùng hết. Thả được đến từng người tiện tay binh khí, nhanh nhất đi vào công viên trò chơi trước, hai vị thỉnh trước cùng ta tới, ở dự tính thời gian đến trước, còn thỉnh kiên nhẫn chờ đợi. Có thể yên tâm, chúng ta nơi này tuyệt đối an toàn, chờ đến mọi người đến sau, chúng ta đem vì các ngươi an bài dừng chân. Nói vậy các ngươi đang tìm kiếm cái năng lực bảo trương, trong quá trình mệt đến không nhẹ đi, thỉnh an tâm chờ đợi. Tiếp ứng hai người chính là một vị vai hề nữ, ăn mặc năm màu trường vớ, hầu gái trang trang điểm, tóc cũng nhiễm các loại nhan sắc, lãnh hai người tiến vào công viên giải trí bên trong. Dọc theo đường đi, Clarisson dính sát vào Diệp Phong cường tráng cánh tay, vừa nghe thấy dừng chân một từ, Clarisson liền nghĩ đến có thể cùng Diệp Phong ngủ ở một gian phòng cảnh tượng. Hưng phấn đến không ngừng ma sát Diệp Phong thân thể, hai người từ tiến vào công viên trò chơi sau, vị thứ ba lai khách đến, Phùng Duệ đơn độc một người tới đến nhập khẩu, đồng dạng từ vai hề nữ tiếp đãi, tiến vào công viên giải trí bên trong đợi lên sân khấu khu hơi làm chờ đợi. Ngay sau đó đã đến một nhóm người, cùng sở hữu bốn vị, chỉnh tề xếp hạng một liệt. Toàn bộ lấy áo choàng bọc thân, lộ ra bên ngoài bộ phận mơ hồ có thể thấy được đồng chất kim loại bộ kiện. Tất cả đều thuộc về Đại Anh quốc nhân tạo người. 10 phút sau, Thẩm Chiêu ba người cũng đồng thời đến. Cuối cùng trò chơi địa điểm ở chỗ này sao? Thật là tính trẻ con chưa mẫn mặt nạ đại nhân. Thẩm Chiêu nhìn chằm chằm trước mặt tràn ngập thần bí hơi thở to lớn công viên trò chơi, làm Bạch Kiêu cùng Khải đi theo hai bên lần lượt vào bàn. Đợi cho Thẩm Chiêu hoàn toàn từ công viên trò chơi nhập khẩu tiến vào, trốn tránh ở trong rừng cây, một người thanh niên vỗ vỗ ngực, thư hoãn một ngụm đại khí. Chậm rãi tới gần ánh đèn lóng lánh công viên trò chơi, ở thanh niên sau lưng treo thập phần thấy được cần câu, bên hông còn treo củ nát đồng hồ quả quyết. Người này đúng là cùng Ngu Tĩnh ở Lâm Hải trấn nhỏ quy mô nhỏ chiến dịch trung từng có giao thoa Kim Lương, đến từ chính Hoa Hạ quốc 20 khu bình thường hắc ám thế lực, không nghĩ tới còn có như vậy cường giả tồn tại, sớm biết rằng liền không tới tham gia trận này quỷ trò chơi. Ai? Ngu Tĩnh khẳng định cũng sẽ tham dự trong đó. Cứ như vậy đối thủ cạnh tranh liền rõ ràng tăng nhiều a, làm sao bây giờ đâu? Phần thắng hảo tiểu, đến tìm một vị cường đại đồng đội, đang ở Kim Lương chần chờ hay không muốn đi vào trong đó khi, phía sau rừng cây truyền đến một trận dẫm đạp lá cây rào rạc thanh, một đầu đầu bạc yêu diễm nữ nhân đáp xuống ở Kim Lương bên cạnh, ăn mặc giữ mình màu đen chiến đấu phục, sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Kim Lương, William gia tộc White Pelican. Lần trước gặp mặt cũng chưa tới kịp chào hỏi, ta kêu White Pelican một cái tát mở ra Kim Lương bàn tay, lấy một loại cao ngạo uy nghiêm miệng lưỡi nói, ta không có hứng thú cùng kẻ yếu nói chuyện với nhau, cũng không thích cùng ngụy trang giả nói chuyện với nhau. Ta còn muốn ở chỗ này đám người, không có muốn cùng ngươi tổ đội ý tứ, ha ha, còn chưa nói xong đã bị cự tuyệt, thật là tốn về đến nhà. Kim Lương không khỏi lắc lắc đầu, đôi tay sủy ở túi áo nội, ở vai hề nữ dẫn dắt hạ tiến vào công viên trò chơi. Đôi mắt hiện lên một tia không quá sáng ánh sáng, tựa hồ bị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. White Pelican cao ngạo cấp lộng sinh khí, nguyên bản cao ngạo lạnh lùng White Pelican, ở Kim Lương rời đi khi lập tức trở nên thẹn thùng, chờ đợi, chủ nhân, đã đến, mọi NG ủng hộ chút đi. Truyện thành tích thấp quá, chương 986, bốn người tiểu đội, ong ong ong, cường đại không gian nhiễu loạn. Trực tiếp đem thành nội Tây Bộ quốc lộ thượng một con tang thi xé thành mảnh nhỏ, theo qua toàn trạng không gian thông đạo dần dần mở ra, ấn đường dấu vết thanh liên ấn ký Ngu Tĩnh bắt lấy ra biết viết cùng môn kim hai người, vững vàng dừng ở quốc lộ mặt đất, qua. Không gian dời đi. Này ít nhất có mấy chục km đi. Ta đã thấy một ít không gian năng lực giả, nhưng nhiều lắm cũng liền phát sinh mấy mét khoảng cách dời đi mà thôi. Ngu Tĩnh. Trên người của ngươi bí mật thật sự là quá nhiều. Ra biết viết vì Ngu Tĩnh thi triển không gian năng lực mà kinh ngạc cảm thán. Khụ khụ. Môn Kim giúp ta sát một chút tang thi hoặc là quái vật, đưa bọn họ đầu cho ta bổ sung thể năng. Trường khoảng cách không gian dời đi, cộng thêm thượng cùng cường địch chiến đấu động lại thương thế, Ngu Tĩnh đầu choáng váng không thôi. Lập tức giải trừ cùng Phương Hà bước đầu dung hợp, ngồi ở quốc lộ thượng mồm to thở dốc. Ta tới ta tới. Ra biết viết tranh nhau hỗ trợ. Không đồng nhất tiểu một lát, Rabbit viết trực tiếp từ một bên trong rừng cây kéo túng ra một con nhân thân đuôi rắn đầy mặt nếp nhăn mà thổ lộ lưỡi rắn xà nữ, giơ tay chém xuống, cắt ra sọ dao đến Ngu Tĩnh trong tay, ở xà nữ còn chưa chết vong dưới tình huống, trực tiếp sinh thực này tủy não. Cùng với mới mẻ tủy não dịch hấp thu, Ngu Tĩnh chậm rãi khôi phục lại, phất tay thi thể ném ở một bên, Umbrella công ty đặc thù sinh mệnh thể nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ đã hoàn thành. Thỉnh lựa chọn khen thưởng, năng lực bảo trương, hoặc không gian trữ vật, không cần thiết chất chìa khóa. Ngu Tĩnh cùng Rabbit viết trên người thiết chất chìa khóa toàn bộ dùng hết, tự nhiên chỉ có thể lựa chọn không gian trữ vật, rốt cuộc tuyển cái gì hảo đâu. Chính yếu đại kiếm đã có. Làm ta ngẫm lại, phải đối phó lấy dao mổ trung phân nam nhân, ta hiện tại cũng đã có một vị cường đại ác mộng quỷ vật hiệp trợ. Từ bỏ, từ bỏ. Loại này ngoại vật lấy nhiều không một chút chiến đấu lạc thú, Rabbit viết loại này điên cùng gia hỏa, cư nhiên từ bỏ cơ hội. So với thắng lợi, Rabbit viết tự hồ càng thêm thích quá trình chiến đấu trung khoái cảm. Bất quá nói trở về, Rabbit viết ở nhiệm vụ trung thu hoạch cực đại, phải biết rằng ác mộng Billy giá trị, nhưng trội hơn tai nạn cấp quỷ châu. Bằng vào Rabbit viết đặc thù thân thể có thể trực tiếp khống chế mà sử dụng, do đó thu hoạch dê nguyên sinh bệnh độc cùng ác mộng năng lực song trọng chỗ tốt. Đúng rồi, Ngu Tĩnh. Có cần hay không ta đem ngươi bằng hữu, từ trong thân thể của ta thả ra a? Rabbit viết hỏi, Billy. Ngu Tĩnh kêu gọi Billy tên, thật mau, một đạo ác mộng hơi thở ở Rabbit viết phía sau lưng chậm rãi ngưng tụ, hóa thành Billy khuôn mặt, Ngu Tĩnh, khiến cho ta ở hắn trong cơ thể đi. Nói như vậy, nói không chừng có thể đi theo các ngươi rời đi cái này đã phá thành mảnh nhỏ sinh hóa thế giới, tuy rằng mụ mụ còn đợi ở chỗ này, nhưng ta đã không nghĩ lấy dị hình, thân phận sinh hoạt đi xuống, 3 năm trong lúc, vẫn luôn ở vào bị nghiên cứu Billy. Tại nội tâm phát sinh tương đương thật lớn biến hóa, cư nhiên nguyện ý chủ động lưu tại Rabbit viết trong cơ thể, tùy ngươi đi, chính mình làm ra quyết định, chính mình gánh vác hậu quả. Ngu Tĩnh cũng không có ngăn cản Billy dung hợp ý nguyện, không chỉ là xuất phát từ Billy tự thân làm ra quyết định, đồng thời còn suy xét đến sau này cùng Rabbit viết chi gian minh hữu quan hệ phát triển. Một khi Billy trở nên cùng Rabbit viết mật không thể phân, Ngu Tĩnh cũng đồng dạng có thể mượn dùng tầng này quan hệ, cùng Rabbit viết phát triển trở thành vì chân chính ý nghĩa thượng minh hữu. Billy gật gật đầu, ác mộng hơi thở từng bước tản ra, một lần nữa trở về Rabbit viết trong cơ thể, quá được rồi. Cứ như vậy, ta cũng có được chính mình quỷ vật lạp, chờ kết thúc trận này trò chơi ta cần phải hảo hảo nghiên cứu quỷ vật sử dụng phương pháp. Nói, đến lúc đó ta tới Hoa Hạ Quốc tìm Ngu Tĩnh ngươi chơi, ngươi có thể hay không dạy ta một ít quỷ vật vận dụng thủ đoạn đâu. Lại nói như thế nào, Ngu Tĩnh ngươi cũng là Đế Hoa Đại học chính quy xuất thân nha, bởi vì được đến thuộc về chính mình quỷ vật chuyện này, Rabbit viết có vẻ thêm vào vui vẻ, rồi nói sao, ở hai người tới nói chuyện phiếm trong quá trình, một bên yên lặng không nói Môn Kim đã chọn lựa ra học phần tạp nội vật phẩm, cùng rừng cây thám hiểm khi lựa chọn đạo cụ giống nhau, một thanh nhìn qua bình thường kim loại dao phẫu thuật, cụ thể năng lực không biết, hiện tại đến phiên Ngu Tĩnh tiến hành chọn lựa. Bởi vì chỉ có thể lựa chọn một kiện vật phẩm, hơn nữa thời gian hữu hạn, cần thiết quyết đoán làm ra lựa chọn có thể phù hợp không gian năng lực cùng thương thuật, Long Uyên, vẫn là lựa chọn thần bí khó lường, có thể cho Ngu Tĩnh mang đến hỗn độn năng lực tăng lên, hoàng sắc văn thư, Ngu Tĩnh không có suy xét vượt qua một giây, bàn tay hướng ra phía ngoài dùng sức lôi kéo, ông, cùng với một trận không gian chấn động, giống như sao trời sáng lạng trường thương chọc vào Ngu Tĩnh trong tay. Long nha đầu thương ẩn ẩn tản ra mãnh liệt long uy, quả nhiên, vẫn là ngươi sử dụng tới nhất tiện tay. Rabbit viết giống như he giống nhau ngồi xổm trên mặt đất, nhìn tinh quang sáng lạng trường thương, trong mắt trừng lớn, còn dư lại 11 phút. Chạy nhanh, Âu Phục cảm ứng đã trở nên mãnh liệt lên. Chúng ta chạy nhanh qua đi đi, dọc theo ở nông thôn đường nhỏ thâm nhập hai người, đang nghe thấy vui sướng tấu nhạc thanh khi, cũng nhìn thấy quy mô to lớn công viên trò chơi. Thậm chí liếc mắt một cái nhìn lại nhìn không tới biên cảnh, công viên trò chơi vào cửa khẩu là một trương thật lớn vai hề miệng khẩu, cùng loại với dị độ rạp chiếu phim, trừ ra canh giữ ở cửa vai hề nữ ngoại, nguyên bản mặc chiến đấu phục quai Pelican đã đem chiến đấu phục cởi, trước mặt ăn mặc bạch tất chân mà kiều chân dài, chờ đợi Ngu Tĩnh đã đến, sớm tại cầu sinh đại sự động trước, Ngu Tĩnh liền hạ đạt quá tương quan mệnh lệnh, làm quai Pelican trong trò chơi cùng chính mình hối mặt, chủ nhân, chờ ngươi thật lâu. Quai Pelican tự hồ ở cùng Ngu Tĩnh ký kết hoàn toàn cưỡng chế tính chủ tớ hiệp ước sau một đoạn thời gian, tư tưởng chuyển biến rất lớn. Nguyên bản khi William gia tộc Thiên Kim Đại Tiểu Thư sắp kế thừa gia chủ chi vị, nhưng mà lại hoàn bại với nhỏ chính mình vài tuổi Ngu Tĩnh, đã chịu cũ thế giới hiệp ước trói buộc, vô pháp tránh thoát. Quai Pelican cũng hoàn toàn nghĩ thông suốt, nếu không có biện pháp tránh thoát trói buộc, còn không bằng hảo hảo hầu hạ Ngu Tĩnh, y theo Ngu Tĩnh thiên phú cùng nắm giữ cũ thế giới lực lượng. Sau này tính cả William gia tộc cũng vô pháp bằng được, nhìn chằm chằm gợi cảm bạch ti lang nữ, cùng với oai Pelican một bộ hầu gái cung kính bộ dáng, Ngu Tĩnh cũng hoàn toàn yên tâm, hiểu biết quai Pelican hiện lấy hoàn toàn thần phục, hoàn toàn vì chính mình sử dụng, trên đường trì hoãn không ít chuyện tình. Vị này chính là quai Pelican khứu giác cùng thức liền cường giả năng lực kinh người, liếc mắt một cái nhìn ra trước mặt tai thỏ nam không giống người thường, tản ra một loại cùng cấp, thậm chí sau Ngu Tĩnh còn phải cường đại hơi thở, kêu hắn ra biết viết đi. Bởi vì ra biết viết ở tổ đội trước có hiệp ước trước đây, chỉ cho phép trong đội ngũ có Ngu Tĩnh, Môn Khiêm cùng với ra biết viết chính mình ba người. Ngu Tĩnh còn phải xin chỉ thị một chút ra biết viết hay không nguyện ý làm oai Pelican nhập đội, có tiểu tỷ tỷ gia nhập, ta không ý kiến, hì hì. Bất quá một khi tiến vào bên trong đại gia khả năng sẽ tách ra, nếu có thể gặp được, đều cho nhau giúp một tay đi. Nếu ra biết viết không ý kiến, bốn người tiểu đội thành lập, chương 987, tụ tập, bốn vị, xin theo ta tới. Cửa vai hề nữ nhìn chầm chầm thời gian, khoảng cách dự tính đến công viên trò chơi thời gian chỉ còn lại có cuối cùng 3 phút. Ở cầu sinh đại sự động, giai đoạn trước tồn tại xuống dưới tham diễn giả đang ở giảm sóc nghỉ ngơi gian nội chờ đợi các ngươi. Theo vai hề nữ dẫn dắt, bốn người từ vai hề miệng rộng hình dạng nhập khẩu tiến vào, vẫn chưa trực tiếp đến công viên trò chơi bên trong. Đầu tiên là tiến vào quá độ sử dụng giảm sóc nghỉ ngơi gian, đèn nê ông chiếu sáng dịu phòng nghỉ nội, phàm là đánh chết vai hề quái vật, thu được chuyển phát nhanh tham diễn giả đều ngồi ở chỗ này. Ra biết viết thấy Thẩm Chiêu nháy mắt, thân thể cốt cách lập tức lách cách rung động. Các vị, cấm hết thảy chiến đấu nga. Vi quy giả đem bị loại bỏ lần này trò chơi tư cách. Đứng ở một bên vai hề nữ loạn choạng ngón tay, ra biết viết lập tức đình chỉ thân thể sao động. Đương nhiên, ra biết viết đều không phải là sinh khí, hơn nữa thấy Thẩm Chiêu vị này cường địch khi, thân thể ngăn không được hưng phấn mà không ngừng triều động, muốn cùng Thẩm Chiêu tiếp tục chém giết. Ở hiện trường nhất phẫn nộ có hai người, thứ nhất còn lại là Ngu Tĩnh, thứ hai còn lại là Diệp Phong. Đương nhiên Diệp Phong cừu hận, ở chỗ vùng cấm rạp chiếu phim, bị Thẩm Chiêu phá hư, ác ma chi tâm, mệnh huyền một đường. Mà Ngu Tĩnh cùng Thẩm Chiêu chi gian cừu hận, là một loại căn nguyên tính cừu hận, cần thiết giải quyết. Con rể, như thế nào không có ngửi được nữ nhi của ta hơi thở, ngươi sẽ nhìn thấy. Ngu Tĩnh nhàn nhạt đáp lại năm chữ, tùy ý ngồi ở đèn nê ông giảm sóc gian ghế dài thượng, không hề cùng Thẩm Chiêu có bất luận cái gì giao lưu. Ngoài ra, bởi vì ra biết viết đối với đội ngũ quy mô yêu cầu, Ngu Tĩnh không có đi mượn sức Diệp Phong, chỉ là cùng Diệp Phong tiến hành ánh mắt thượng giao lưu. Nếu kế tiếp trò chơi yêu cầu đem mọi người tách ra, đến lúc đó, đại gia ở đường xá trung tư ngộ khi, Diệp Phong cùng Ngu Tĩnh cũng đều sẽ giúp đỡ cho nhau. Ngoài ra, Ngu Tĩnh ánh mắt đảo qua khẽ vuốt ở Diệp Phong bả vai nữ nhân, Clarison. Belebul, Ngu Tĩnh nghĩ thầm, không nghĩ tới hai người quan hệ sẽ phát triển đến tốt như vậy. Từ Clarison ái mộ ánh mắt xem ra, đã sa vào ở đối Diệp Phong yêu say đắm trung. Hai người liên thủ, tương đương với bảy ma vương hai vị hợp tác, thực lực hẳn là cùng ta không sai biệt lắm, chỉ cần không đưa bọn họ mở ra có thể. Phiền toái nhất muốn thuộc Thẩm Chiêu, tiếp theo đó là này nhóm người tạo người. Tuy rằng ở thần bí cửa hàng, tao ngộ nhân tạo người, cường độ không cao, nhưng mặt nạ nam đưa bọn họ an bài tiến vào, tất nhiên có mặt nạ ý tưởng, tuyệt đối không thể đảm đương pháo hôi này một nhân vật, cần thiết nghiêm túc đối đãi. Còn có vị thứ ba thần bí biến số Phùng Duệ, từ đầu đến cuối, vô luận là Phùng Duệ các loại hiên ngang lẫm liệt, quan tâm đồng đội từ từ biểu hiện. Ngu Tĩnh trước nay đều không có lau đi nội tâm ngờ vực, đối với Phùng Duệ ngờ vực, một người bản tính rất khó sửa đổi, liền tính phát sinh cực đại sự tình xúc động nội tâm, bản tính khả năng đã chịu ảnh hưởng mà thoáng sửa đổi, nhưng tuyệt đối sẽ không hoàn toàn biến mất, Phùng Duệ, tuyệt không có thể thiếu cảnh giác. Ngu Tĩnh cùng Phùng Duệ máy móc mắt trái đối diện, hai người đồng thời lộ ra hiền lành tươi cười, tại đây chờ trường hợp hạ, Ngu Tĩnh tự nhiên không có làm Phương Hà hiện thân. Ngu Tĩnh đã đem Phương Hà coi làm lần này trò chơi cuối cùng phân đoạn áp đáy hòng thủ đoạn, có không đại hoạch toàn thắng toàn xem Phương Hà biểu hiện. Hello, hai vị, ra biết viết ngồi xuống khi, lập tức cùng ác ma vợ chồng son chào hỏi. Clarison nhìn chầm chầm ra biết viết khi, lập tức mặt lộ vẻ hung tướng, nhưng cũng có nhất định khiếp đảm chi ý. Bất quá càng lệnh Clarison kinh ngạc chính là, vì cái gì vị này điên cùng tai thỏ nam sẽ cùng Ngu Tĩnh cùng đi trước. Bất quá, làm chiến hữu Diệp Phong, lập tức nhìn ra mấu chốt, truyền âm nói cho Clarison, Ngu Tĩnh can thiệp năng lực vượt qua tưởng tượng của ngươi, ra biết viết hẳn là đã hoàn toàn ở Ngu Tĩnh khống chế dưới, đối chúng ta uy hiếp chỉ còn lại có nhân tạo người cùng Thẩm Chiêu, không hổ là thanh đế. Clarison cũng không hề nghĩ nhiều cái gì, nương trước mặt an toàn hoàn cảnh, ông Diệp Phong cổ hôn tới hôn lui, tại đây loại đèn nê ông hạ, hai người ái muội trình độ nhất định gây xích mích những người khác. Oai Peli cần lợi dụng màu trắng tất chân ma sát Ngô Tĩnh cẳng chân, nhẹ giọng hỏi, yêu cầu phản kích bọn họ sao? Chủ nhân của ta, không nghĩ tới lần đầu tiên gặp được, hung ác vô cùng Oai Peli cần, trước mắt lại giống như tiểu mẫu lang phụ thuộc vào Ngô Tĩnh, thậm chí không bận tâm cùng tồn tại một đường thân đệ đệ, không cần. Ngô Tĩnh ánh mắt dừng lại ở ngồi trên Thẩm Chiêu bên cạnh Bạch Kiêu, Ngô Tĩnh thậm chí cố ý ôm bên cạnh Oai Pelican, mục đích chính là vì làm Bạch Kiêu thấy, vị này chi phối William gia tộc tuổi trẻ một thế hệ Oai Pelican, cư nhiên tùy ý Ngô Tĩnh đùa nghịch. Bạch Kiêu lần thứ hai với điện ảnh thế giới bại cấp Ngô Tĩnh, thậm chí so trước kia bị bại còn muốn thảm một ít. Trước mặt chỉ có thể cúi đầu, bởi vì vô tận cừu hận cùng phẫn nộ mà nghiến răng, phát ra kẻo kẹt tiếng vang, trừ lần đó ra, ở trong đại sảnh còn có một vị đáng giá Ngô Tĩnh chú ý nhân vật Kim Lương. Ở thượng một lần Lâm Hải trấn nhỏ chiến dịch trung, Kim Lương ở Dư Tiểu Tiểu cùng Thẩm Nghi Huyên trong giữ hạ, được đến Ke Miêu huynh đệ bảo vật mà rời đi, hiển nhiên che giấu có không ít thủ đoạn. Trước mắt Kim Lương một mình một người làm bạn, đang ngồi ở khoảng cách mọi người xa nhất góc tường vị trí, làm hắc ám thế lực thành viên. Kim Lương nhưng không muốn cùng đi theo Thẩm Chiêu hành động, đồng thời Oai Peli cần lại chướng mắt hắn, chỉ có thể một mình một người. Ngô Tĩnh, ngươi hảo. Kim Lương cảm nhận được Ngô Tĩnh ánh mắt khi, lập tức làm bộ ra một bộ ngây ngô thiếu niên bộ dáng. Ân, thời hạn sắp đến, hai đội Umbrella dị biến tiểu đội tìm tích tìm tới nơi này, nếm thử tiến vào công viên trò chơi nhập khẩu khi, lập tức bị vai hề miệng khẩu nhai toái nuốt phi tham diễn giả cấm tiến vào công viên trò chơi khu vực, ăn luôn này đó tùy tiện tiến đến NPC, thật lớn vai hề miệng khẩu cũng thông thả khép kín, công viên trò chơi nhập khẩu hoàn toàn đóng cửa. Vai hề nữ đứng ở giảm sóc nghỉ ngơi gian trung ương, trong tay cầm chính phản song màn hình iPad, đem cầu sinh đại sự động, lấy cầu sinh là chủ giai đoạn trước quá độ đến một cái hoàn toàn mới giai đoạn. Đầu tiên muốn chúc mừng các vị, có thể ở năng lực bị cướp đoạt dưới tình huống, ở nguy hiểm sinh hóa mạc thế trung tự cứu, chém giết hung tàn ác linh quỷ quái mà được đến vào bàn trang phục. Ở đây tất cả mọi người ăn mặc từ đánh chết vai hề mà được đến trang phục. Xét thấy đại gia từ hôm qua không giờ đi vào điện ảnh thế giới, đã có 22 tiếng đồng hồ không có nghỉ ngơi. Nhà ta chủ nhân đối với giấc ngủ nghỉ ngơi sự tình đặc biệt coi trọng, đặc biệt cho phép các ngươi nghỉ ngơi cả đêm. Kế tiếp ta đem căn cứ các ngươi bình quân ra tin tiến hành phân phòng, xếp hạng phía trước người có đặc thù lựa chọn quyền lợi nha. Ở vai hề nữ tay cầm iPad thượng, biểu hiện ra cung ở đây mọi người dừng chân công viên trò chơi chung cư. Chung cư tổng cộng 4 tầng lâu, mỗi tầng lầu cũng có mười mấy phòng gian. Mỗi phòng nhiều nhất cho phép 2 người vào ở. Bởi vậy hiện trường ra tin xếp hạng trước 50 tham diễn giả, trừ ra có được tuyển phòng quyền lợi ngoại, còn có thể tùy ý chọn lựa một vị ra tin xếp hạng sau 50 người. Đương nhiên, nếu hai vị đều là xếp hạng trước người muốn ở cùng một chỗ, cũng là có thể. Chương 988, tuyển người ở trọ, trước nửa giả lựa chọn phần sau giả quy tắc, làm hiện trường bộ phận người sắc mặt biến đến khó coi. Tương đối với tinh vi thiết kế chiến thuật, ngồi ở máy tính trước mặt đại bộ phận khán giả càng thêm thích nhiệt huyết chém giết trường hợp, bộ phận tham diễn giả tương đương rõ ràng chính mình biểu hiện tuyệt đối không đạt được 50. Tỷ như, ở toàn bộ hành trình săn giết tang thi quỷ quái trong quá trình, đều ở co đầu rút cổ tác chiến Kim Lương, có mấy vấn đề, nhất, nếu bị lựa chọn cùng phòng người, tự thân không muốn làm sao bây giờ, cưỡng chế vào ở, nhị, trước 50 người cũng có thể lựa chọn một mình trụ một gian phòng, mà không chọn cùng phòng giả đi. Đương nhiên có thể. Đại gia còn có cái gì vấn đề sao? Nếu không có vấn đề, ta kế tiếp đem công bố cầu sinh đại sự động đệ nhất giai đoạn ra tin tổng chiếm sau bảng xếp hạng, đi vào công viên trò chơi tổng nhân số vì 15 người, Ngô Tĩnh đội ngũ 4 người, Diệp Phong đội ngũ 2 người, Đại Người Anh Tạo người 4 người, Thẩm Chiêu đội ngũ 3 người, cùng với đơn nhân Vi vân vân Phùng Duệ cùng Kim Lương, trước 7 người đem có được chủ động lựa chọn quyền. Tổng ra tin chiếm sau bảng xếp hạng ở iPad thượng triển lãm ra tới, no. 1. Thẩm Chiêu, tổng chiếm sau 17. 1. No. 2. Ngô Tĩnh, tổng chiếm sau 16. 9. No. 3. Galera. V. He, tổng chiếm sau 14. 3. No. 4. Phùng Duệ, tổng chiếm sau 14. 0. No. 5. Diệp Phong, tổng chiếm sau 9. 3. No. 6. Clarison. Belebun, tổng chiếm so 8. 3. No. 7. Khải, tổng chiếm sau 7. 7. Ngô Tĩnh tuy rằng ở lúc ban đầu giai đoạn biểu hiện thực hảo, lấy các loại kỹ xảo sát tang thi cùng quỷ vật, cùng với thủ vị đối mặt tiểu sử quỷ quái, lập với sinh tử chi gian mở ra, năng lực bảo trương, hấp thụ vượt qua 50 ra tiên, nhưng ở phía sau tục ra tiên cũng không có thể tiếp tục duy trì đi xuống. Một đao nơi tay, tàn sát hết thảy thẩm chiêu, thông qua tàn sát khiến cho ra tiên thẳng tắp bay lên, ra tiên xếp hạng đệ nhất. Mặt khác, dây gia tộc, ba người tổ nội Bạch Kiêu bị bài trừ thứ 7 danh ngoại cũng là đương nhiên. Chính yếu nguyên nhân ở chỗ, Bạch Kiêu thua ở Ngô Tĩnh thủ hạ, làm cho ra tiên trên diện rộng độ rơi chậm lại. Rất lớn một bộ phận người xem đang xem thấy Bạch Kiêu sau khi thất bại, toàn bộ hủy bỏ chú ý mà đi trước Ngô Tĩnh phòng phát sóng trực tiếp. Đại gia bắt đầu tuyển phòng đi. Bạch Lang, có điểm làm ta thất vọng a. Một khi đã như vậy, ta chỉ có thể tuyển ngươi. Thẩm Chiêu miệng lưỡi trung cũng không có có chứa bất luận cái gì trách cứ ngữ khí, xin lỗi. Thẩm Chiêu đại nhân. Về sau nếu lại phát sinh loại chuyện này, ta Bạch Kiêu lấy chết tạ tội. Bạch Kiêu thanh âm bởi vì phẫn nộ cùng không cam lòng mà run rẩy, móng tay đã hoàn toàn lâm vào dưới da, máu không ngừng chảy ra. Thẩm Chiêu chọn lựa tầng thứ tư góc phòng, thực hảo. Ngô Tĩnh xem xong Thẩm Chiêu lựa chọn, lập tức lộ ra mỉm cười. Cứ như vậy, Thẩm Chiêu đệ nhất vị lựa chọn cơ hội hoàn toàn lãng phí. Nếu Bạch Kiêu cũng xâm nhập trước 50, Thẩm Chiêu vô cùng có khả năng tuyển đi chính mình đội ngũ trung môn khiêm, đã có thể lau đi một vị quan trọng chiến địa bác sĩ, lại có thể hấp thu môn khiêm huyết có thể. Ra Biết Viết, ngươi tuyển môn khiêm, có thể chứ? Ra Biết Viết lập tức gật đầu, mang ở trên đầu tai thỏ trang sức cũng đi theo đong đưa, đương nhiên có thể. Ta cũng muốn cùng môn khiêm hảo hảo tham thảo một chút y thuật đâu. Ta ở khi còn nhỏ cũng có đương bác sĩ mộng tưởng, thẳng đến có một lần, bị ta nuôi lớn một con trường nhĩ thỏ muốn ăn không tốt, ta lập tức vì nó làm phẫu thuật, mổ ra nó bụng, lấy ra bên trong sở hữu nội tạng, kết quả đáng yêu thỏ con bị ta làm cho không thành thỏ dạng, ta thế mới biết chính mình căn bản không có đương bác sĩ thiên phú. Môn Kim nói thầm, Ngu Tĩnh, ngươi trọng sắc khinh hữu, không quá phúc hậu a. Môn Kim thật sự là không nghĩ cùng Ra Biết Viết loại này bệnh trạng kẻ điên ở tại một gian phòng. Nhưng Ngu Tĩnh ý tứ đã thực rõ ràng, Ngu Tĩnh đem lựa chọn tiểu đội mặt khác một người. Ngu Tĩnh ngón tay điểm ở iPad chung cư phân bố đồ tầng thứ 3 trung bộ, tới gần hàng hiên phòng cho khách, ta lựa chọn cùng Y Pelican cùng phòng. Nghe thấy Ngu Tĩnh lựa chọn, Y Pelican có chút hơi xấu hổ, hoàn toàn không bận tâm chính mình thân là William gia tộc trực hệ hậu đại, thậm chí khả năng đảm nhiệm đời sau gia chủ quan trọng thân phận, trên mặt hiện ra một mạc đỏ ửng. Ta lựa chọn môn kim tiểu bác sĩ. Ra Biết Viết nhanh chóng tiến hành lựa chọn, phòng liền ở Ngu Tĩnh đối diện, kế tiếp đến phiên vị thứ tư Phùng Duệ làm ra lựa chọn. Phùng Duệ lựa chọn chung cư tầng thứ nhất phòng. Ngoài ra, Phùng Duệ ở chung giả lựa chọn vấn đề thường, cư nhiên chỉ hướng gốc một vị xa lạ thanh niên. Ta tuyển ngươi, Phùng Duệ sở tuyển ở chung giả đúng là Kim Lương, đồng thời, thông qua ánh mắt truyền lại cấp Ngu Tĩnh tương quan tin tức, ta sẽ trước đêm này hắc ám thế lực gia hỏa diệt trừ, đến lúc đó lại liên thủ, lao đi phiền toái, dây gia tộc, ba người. Ngu Tĩnh mặt ngoài gật gật đầu, đương nhiên không có hoàn toàn tin tưởng Phùng Duệ nói từ, ta có thể phản kháng sao? Kim Lương nhìn chằm chằm vị này nửa máy móc đầu Phùng Duệ, cảm giác có chút sởn tóc gáy, không có phản kháng quyền lực. Vai hề nữ xua tay phủ định, cho mời tiếp theo vị Diệp Phong, này không cần phải nói, xếp hạng thứ 5 cùng thứ 6 ác ma vợ chồng son tự nhiên là cho nhau lựa chọn, đến nỗi phòng tắc quay chung quanh Ngu Tĩnh, tuyển ở Ngu Tĩnh phòng bên cạnh, phương tiện giúp đỡ cho nhau. Vị thứ 7 Khải, lựa chọn Thẩm Chiêu đối diện phòng, không có tiến hành cùng phòng thành viên lựa chọn, dư lại 4 vị nhân tạo người ở không có người lựa chọn dưới tình huống, từng người chọn lựa tầng thứ 2 dựa vào cùng nhau phòng. Vai hề nữ tướng iPad đóng cửa, hướng mọi người khom lưng, cảm ơn đại gia tích cực phối hợp công tác của ta, kế tiếp thỉnh đi theo ta đi trước công viên trò chơi nội nguyên bộ phương tiện, kinh hồn chung cư, thỉnh ở bên trong bộ thả lỏng các ngươi tinh thần, làm thân thể được đến tu dưỡng, ngày mai đêm mở ra chúng ta ở tử vong công viên trò chơi, lữ trình. Xin theo ta đến đây đi, xuyên qua giảm sóc gian, chính thức đặt chân mặt nạ nam thiết kế, tử vong công viên trò chơi, bởi vì ban đêm sương mù ngăn cản, vô pháp thấy rõ công viên trò chơi toàn cảnh, xuyên qua một cái bóng râm tiểu đạo, đến một đống cũ xưa 4 tầng lâu kiến trúc, mặt ngoài bao trùm nồng hậu âm trầm hơi thở, tường ngoài thượng sơn bởi vì hàng năm nước mưa cọ rửa mà bốc ra, dơ bẩn tiểu song sắt chặt chẽ sắp hàng, so với chung cư, càng như là cũ xưa bệnh viện tâm thần, tuy bên ngoài nhìn qua chẳng ra gì, nhưng bên trong đã từ đại nhân trước tiên tiến hành quá may lại. Các ngươi lựa chọn mỗi một gian phòng ngủ đều độc cụ đặc sắc, hy vọng các ngươi có thể hảo hảo nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai ta đem vì các ngươi cung cấp bữa sáng cùng các tử vong công viên trò chơi hành trình an bài. Lại lần nữa nhắc nhở, ở chính thức bắt đầu tử vong công viên trò chơi du ngoạn trước, cấm hết thảy chém giết. Vai hề nữ đứng ở chung cư trước cửa hơi hơi hạ thân, cho mời mọi người theo thứ tự tiến vào. Chúng ta đi. Vai Peli cần chủ động vãn thượng Ngu Tỉnh cánh tay, đi lên lầu 3. Nếu Thẩm Chiêu hoặc là nhân tạo người tới tìm phiền toái, đại gia cho nhau chiếu ứng đi. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt bác sĩ. Rabbit Vip đem cánh tay đáp ở môn kim trên vai, một bộ thập phần muốn tốt huynh đệ bộ dáng. Ân, ngày mai thấy, cách vách Diệp Phong phất tay từ biệt khi, dựa vào bên cạnh Clarison đã đầy mặt đỏ bừng, một bộ sốt ruột bộ dáng, xô đẩy Diệp Phong chạy nhanh vào phòng, giống như là lần đầu tiên ra ngoài ở trọ tân tình lữ. Chương 989, chung cư, Ngu Tỉnh sở dĩ lựa chọn cùng Oai Pelican ở chung, tự nhiên có điều suy xét, rốt cuộc Oai Pelican là vừa gia nhập đội ngũ, chưa bao giờ cùng ra biết viết tiến hành quá tiếp xúc. Nếu là làm hai người ở cùng một chỗ, tính cách cao ngạo Oai Pelican nếu là ở lời nói việc làm thượng mạo phạm đến ra biết viết, thậm chí chạm đến ra biết viết nghịch lân, sẽ làm cho tương đương nghiêm trọng hậu quả. Oai Pelican khả năng bị giết, mà Ngu Tỉnh cùng ra biết viết quan hệ cũng khó có thể gắn bó. Tương đối, giỏi về ngụy trang, cũng hiểu biết ra biết viết tính cách môn khiêm, vừa vặn có thể đảm nhiệm ở chung công tác, phòng nội khả năng sẽ có nguy hiểm. Vừa rồi vai hề nữ dùng độc cụ đặc sắc, bốn chữ tới miêu tả. Ngu Tỉnh lợi dụng vai hề nữ lặng lẽ chia chính mình chìa khóa cắm vào ổ khóa, răng rắc. Theo khóa cửa chuyển khai, một cổ một mặt một chất mùi hương phiêu tán mà ra, sạch sẽ một tính chất bản, kinh điển Nhật thức phòng ốc thiết kế, ngay trung tâm đặt thật lớn mà mềm mại tatami, thanh nhã ánh đèn chiếu sáng lên phòng, bốn phía mặt tường thượng treo các loại cùng thiên nhiên tương quan họa tác, duy nhất không tốt một chút là phòng không có bất luận cái gì cửa sổ, thông qua tân phong hệ thống tới tiến hành không khí tuần hoàn, rất không tồi phòng sao. Oai Pelican thay cho giày, lấy màu trắng tất chân đạp lên sạch sẽ một tính chất bản thượng, lợi dụng nhanh nhạy khứu giác đối phòng tiến hành rõ đầu rõ đuôi kiểm tra, vẫn chưa cảm giác đến nguy hiểm. Phong cách riêng phòng tắm, hảo tưởng đi vào phao ngâm tắm. Oai Pelican đẩy ra phòng ngủ một bên hoặc môn khi, thật lớn phòng tắm nội cư nhiên tự mang cục đá suối nước nóng, mặt ngoài rải mảng hoa hồng cánh, hương thơm mùi thơm ngào ngạt. Oai Pelican làm William gia tộc trực hệ trưởng nữ, cùng Dư Tiểu Tiểu cách sống hoàn toàn bất đồng. Ở Oai Pelican 16 tuổi chứng minh thực lực mà được đến gia tộc thừa nhận khi, liền hoàn toàn đem một phương quyền lực niết ở trong tay, bắt đầu chính thức quá thượng đại tiểu thư ưu nhã sinh hoạt. Nhìn thấy như vậy có cách điệu phòng tắm khi, Oai Pelican cũng không có quá mức kinh ngạc. Rốt cuộc Oai Pelican nhà mình nhiệt độ ổn định phòng tắm cũng có lớn như vậy, thật đúng là làm chúng ta nghỉ ngơi. Thật là đoán không ra mặt nạ tư tưởng. Ngu Tỉnh ở đối phòng tiến hành kiểm tra khi, còn phát hiện trên tủ đầu giường không biết khi nào nhiều ra một phần liệu lý, một trương tờ giấy đè ở phía dưới, viết có bữa ăn khuya hai chữ, vạch trần nồi sắt cái khi, bên trong đặt hai người phân phong phú bữa ăn khuya, xứng cấp Ngu Tỉnh chính là heo cốt mì sợi cùng mới mẻ nướng cá chình, hương khí bốn phía, xứng cấp Oai Pelican còn lại là một đại phân sinh thịt bò cùng cá salmon cắt miếng. Rốt cuộc Oai Pelican càng thích ăn sinh tiên đồ ăn. Ở trò chơi lúc đầu, thông qua hút tủy não cùng mật hai người ở nhìn thấy loại này đồ ăn, hoàn toàn ngăn không được nội tâm muốn ăn. Oai Pelican chà lau khóe miệng nước miếng, ấp a ấp úng hỏi, chủ nhân, ta có thể ăn sao? Tùy ý tùy ý, ngày thường trong sinh hoạt sự tình không cần xin chỉ thị ta. Cảm ơn chủ nhân. Ngu Tỉnh thoáng có điểm kinh ngạc, không nghĩ tới Oai Pelican biến hóa cư nhiên lớn như vậy. Liền ăn cái gì chuyện này đều phải hướng chính mình trước tiên xin. Hai người không hề hình tượng mà ăn sạch phong phú bữa ăn khuya. Oai Pelican cũng là vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng, gương mặt có chút hồng nhuận mà nói, ta hiện tại đi phòng tắm tắm gội thay quần áo, chủ nhân yêu cầu cùng nhau tới sao? Ta có thể giúp ngươi xoa bối, không có việc gì không có việc gì. Ngươi đi trước đi. Ngu Tỉnh nguyễn chuyển cự tuyệt, hảo, ngài tùy thời đều có thể tiến vào. Ai ngờ Oai Pelican trực tiếp đứng ở Ngu Tỉnh trước mặt, đem kề sát với chân dài màu trắng tất chân chậm rãi bỏ đi, chỉ còn lại có một kiện lộ rốn đơn bạc áo thun trồng lên trên người, thậm chí còn cố ý thi triển 10 người sói hóa, lộ ra lông xù xù cái đuôi, xoắn eo thon nhỏ vòng eo đi vào phòng tắm. Nếu là người bình thường đã sớm cầm giữ không được, nhưng Ngu Tỉnh có thể điều tiết tự thân hormone phân bố, làm chính mình một lòng hướng Phật, trở nên cùng A Huyên có điểm cùng loại A, Vai Pelican nội tâm cũng không kiên cường. Ở tử vong trước mặt, hoàn toàn bại lộ ra mềm yếu mà yêu cầu dựa vào người khác một mặt. Nếu ở trong tay ta không thể nào dãy dụa, cũng liền dứt khoát không hề dãy dụa, ngu tỉnh nằm ở mềm mại tatami thượng, muốn kêu gọi trong cơ thể Phương Hà khi, lại phát hiện nằm ở đài sen thượng Phương Hà sớm đã ngủ. Này dọc theo đường đi ở ngu tỉnh nghiêm khắc chỉ đạo hạ, thanh quái, dò xét cùng dẫn đường toàn bộ từ Phương Hà một tay phụ trách. Sớm đã thể lực tiêu hao quá mức, trở lại ngu tỉnh thân thể kia một khắc liền lập tức ngủ say, ngủ đi, ngày mai còn phải càng mệt. Ngu tỉnh không có đã quấy rầy Phương Hà, một mình ngồi ở giường đệm thượng, thao tác thực vật đem cánh tay trái nội khủng nguyên quỷ châu lấy ra, ảm đạm không ánh sáng quỷ châu mặt ngoài lưu trữ thật nhỏ không biết ký hiệu ấn ký, đem A Huyên hoàn toàn phong kín ở bên trong, cùng Thẩm Chiêu sinh tử quyết đấu, cần thiết từ A Huyên tự mình chứng kiến. Hy vọng ở kế tiếp tử vong công viên trò chơi nội, có nào đó phương pháp có thể cởi bỏ A Huyên hạn chế. Trước mắt còn phải không đến bất luận cái gì có quan hệ với tử vong công viên giải trí, bất luận cái gì tin tức, loại này vô cửa sổ chung cư thiết kế, cũng là cấm chúng ta đối công viên trò chơi tiến hành trước tiên hiểu biết. Nếu ta không đoán sai nói, hiện tại đã vô pháp rời đi chung cư này, ngu tỉnh đi vào phòng cửa một lần nữa mở cửa khi, cửa phòng khóa lại thả truyền đến nhắc nhở thanh, ở nhận được tiếp theo cái mệnh lệnh trước, cấm rời đi từng người tuyển định phòng, ân. Một khi đã như vậy, hảo hảo nghỉ ngơi đi, ngu tỉnh vừa mới trở lại tatami thượng, nhắm mắt dưỡng thần khi, một thân ướt dầm dề oai pelican đẩy ra phòng tắm kéo môn, chân dài cùng lông xù xù cái đuôi trước lộ ra tới, theo sát. Không dám tinh tế miêu tả, sợ hãi bị bắt lại, chủ nhân, không cần thẹn thùng. Ta chỉ là đơn thuần hầu hạ ngươi mà thôi, vào đi. Ta đã tẩy xong rồi, chỉ phụ trách giúp ngươi xoa bối liền hảo, đối mặt oai pelican tương đối, hữu lực, nói từ. Ngu tỉnh bất đắc dĩ đi vào phòng tắm, này một đường không ngừng giết địch, dần dần giải khóa thân thể năng lực, đích xác làm thân thể có chút mệt mỏi. Tẩm nhập độ ấm thích hợp suối nước nóng khi, nói không nên lời sảng khoái, ngu tỉnh cũng là đem hai tay triển khai, đáp ở bóng loáng hòn đá thượng, vai pelican quỳ gối sau đoan mát xa xoa bối, phối hợp William gia tộc một ít thủ pháp, khơi thông ngu tỉnh gân mạch, điều chỉnh phần lưng khớp xương, a, à, thật là thoải mái. Ngu tỉnh nhịn không được nói ra lúc này cảm thụ, oai pelican, có một số việc đêm nay hướng ngươi thuyết minh. Đợi cho mát xa không sai biệt lắm khi, ngu tỉnh bắt đầu đàm luận chính sự, chủ nhân mời nói, ta cái gì đều nguyện ý làm, không phải ngươi tưởng như vậy, ta chỉ chính là kế tiếp hành động chung, ta cùng với ngươi phối hợp vấn đề. Ở phía trước kỳ trong trò chơi, ngươi sử dụng nhiều ít đem thiết chìa khóa. Đem trước mắt thân thể trạng huống cùng có được đạo cụ nói cho ta, hảo. Oai Pelican biểu hiện thực không tồi, đã sử dụng ba đạo chìa khóa hoàn toàn giải trừ sở hữu hạn chế, đồng thời cũng được đến hoàn chỉnh nhân phẩm cấp bậc, thiên lang đủ cụ, có thể tăng lên các loại đá kỹ uy lực, trên diện rộng độ tăng lên tốc độ. Chỉ là ở trò chơi lúc đầu, Oai Pelican nhiều lấy ám sát là chủ, không quá phù hợp người xem khẩu vị, bởi vậy ra tin vừa vặn tạp ở thứ 8 vị, chương 990, quái trũng, một đêm qua đi. Oai Pelican cùng ngu tỉnh hai người tường an đi vào giấc ngủ, vẫn chưa phát sinh bất luận cái gì dư thừa sự tình, thân thể cùng tinh thần đều ở giấc ngủ trong quá trình chậm rãi được đến bổ túc. Đông, ban ngày, một tiếng rất nhỏ tiếng đập cửa truyền đến, ông lông xù xù đuôi dài đi vào giấc ngủ. Oai Pelican cảnh giác tính cực cao, nháy mắt từ giấc ngủ trạng thái cắt đến chiến đấu hình thái, đã leo lên ở vào cửa khẩu đỉnh, chỉ cần có người vào cửa, đem lập tức gặp Oai Pelican lợi trảo công kích. Hai vị khách trọ, các ngươi thư tính cùng bữa sáng đã đưa đạt. Thỉnh đến nay ngày 9 giờ trước rời đi các ngươi phòng cho khách, đi trước công viên trò chơi chấp hành tương quan hạng mục. Thanh âm dần dần đi xa, Oai Pelican đang chuẩn bị mở cửa khi, ngu tỉnh đã trước một bước đẩy ra cửa phòng. Nguyên bản cũ nát chung cư hành lang hoàn toàn biến hóa bộ dáng, hóa thành điển hình nhật thức lữ quán hành lang. Tính cả ngu tỉnh hai người cư trú phòng cho khách môn, đều ở không biết khi nào sửa đổi vì một mặt cửa gỗ, sạch sẽ lối đi nhỏ thường. Mỗi cách 2 mét liền ở mặt tường thượng đặt một trảng ngọn nến, phóng nhãn nhìn lại, ánh nến cùng hành lang cư nhiên vô hạn chế kéo dài đi xuống, hoàn toàn nhìn không tới cuối. Trước cửa phóng một chiếc phong phú bữa sáng xe đẩy, đồng thời ở bàn ăn một bên còn đặt một đạo ấn có màu vàng sáp chương phong thư. Về trước tới, ngu tỉnh đem cửa phòng nhắm chặt, hai người ngồi ở tatami thượng tướng phong thư hoàn toàn mở ra. Ở bên trong bộ thủ trước lấy ra hai trương tử hắc luân phiên, VIP tấm cạc. Chính diện ấn có tử vong công viên giải trí, 5 cái chữ to, Cùng lúc đó, một phần trải qua 8 lần gấp công viên giải trí bản đồ chảy xuống mà ra. Này bản đồ! Xem ra yêu cầu chúng ta từng bước đối công viên trò chơi tiến hành sờ soạn sao. Trừ ra, tử vong công viên trò chơi xúc lược bản đồ, tiêu đề ngoại, hoàn toàn chính là một trương giấy trắng. Cái gì đều không có. Tối hôm qua vai hề nữ trong miệng lời nói, mỗi gian phòng đều độc cụ đặc sắc, nguyên lai là ý tứ này. Chúng ta trước mắt thân ở với công viên trò chơi mổ một đạo hạng mục nơi trung, khả năng chờ chúng ta tới riêng địa điểm, sẽ có người làm công viên nghiệm chứng chúng ta trong tay viết tấm cạc, theo sau tiến hành kỹ càng tỉ mỉ hạng mục thuyết minh, ăn cơm trước đi, phong phú mỹ vị bữa sáng làm hai người tinh thần phấn chấn, người đi theo ta mặt sau, cam đoan tứ chi tiếp xúc, loại này dài lâu mà nhìn không tới cuối hành lang khả năng sẽ tiềm tàng ảo thuật. Ngu Tĩnh nhẹ nhàng lôi kéo vai Pelican bàn tay, bởi vì ở phía trước hành trong quá trình, tầm nhìn không ngừng tiếp thu hoàn toàn tương đồng hành lang hình ảnh, làm đại não dần dần lơi lỏng, cực kỳ dễ dàng bị thôi miên hoặc là đã chịu ảo thuật ảnh hưởng, mỗi một phiến trên cửa một chất hoa văn đều tồn tại nhất định quy luật. Từ từ, này phiến trên cửa hoa văn rõ ràng không đúng, này đó là đôi mắt sao? Ngu Tĩnh đứng ở một chỗ khắc ấn đại lượng đôi mắt cửa gỗ trước. Một bên oai Pelican cũng ngửi được cửa gỗ tài chất phát ra khí vị cùng với nó cửa gỗ rất nhỏ khác biệt, thịt thịt thịt, xuất phát từ lễ tiết, Ngu Tĩnh lấy ngón tay nhẹ nhàng gõ vang cửa gỗ, cùng với một trận quái dị hơi thở tràn ra, vẻ mặt đồ mãng màu trắng phấn mặt mà bàn tóc nữ nhân, từ thật nhỏ môn phùng nội bài trừ đầu. Nữ nhân tương đối đặc biệt chính là, này trong mắt nội không ngừng một đạo trong mắt, ít nhất có mười mấy viên thật nhỏ đồng tử hỗn độn sắp hàng, đồng loạt nhìn chăm chú vào Ngu Tĩnh, cho người ta một loại sởn tóc gáy cảm giác. Nữ nhân đôi tay điệp ở trước mặt, hơi hơi cúi người, lấy biểu lễ nghi, hoan nghênh quang lâm. Thân ái các khách nhân, thỉnh đưa ra các ngươi thẻ hội viên. Chúng ta quái chủng chơi trò chơi khu vực chỉ cho phép VIP thành viên tham dự, muốn chơi trò chơi nói, cần đưa ra tôn quý VIP tấm cạc cung ta đăng ký các ngươi tin tức. VIP tấm cạc ở chỗ này, ta có mấy vấn đề có thể trước tiên dò hỏi sao? Ngu Tĩnh đem tử hắc đường công luân phiên thẻ hội viên cầm trong tay, khách nhân mời nói, chúng ta có thể không tham dự trò chơi trực tiếp rời đi nơi này sao? Đương nhiên là có thể, ta có thể lãnh các ngươi rời đi. Bất quá các ngươi đi vào tử vong công viên giải trí mục đích, còn không phải là tìm kiếm kích thích sao? Thông quan các trò chơi, đem có thể ở ngươi VIP tấm cạc nội tích phân, một khi thuận lợi thông qua năm tràn trò chơi là có thể đi trước công viên giải trí trung tâm khu vực. Đây chính là giống nhau không đối ngoại nhân mở ra quan trọng mảnh đất, Ngu Tĩnh sờ soạn cầm, năm tràn sao. Ân. Có thể nói cho ta nơi này quy tắc trò chơi sao? Tốt, quái chủng, chủ yếu trò chơi phong cách thuộc về khủng bố tiết lộ loại, các ngươi đem đặt mình trong với một chỗ quái dị địa điểm, các ngươi yêu cầu ở quy định thời gian nội tiết lộ. Yêu cầu tiết lộ cái gì? Cụ thể yêu cầu đạt tới cái dạng gì mục đích đều là không biết, hai vị muốn tham gia sao? Ngu Tĩnh hỏi. Trò chơi nội quỷ quái cấp bậc như thế nào? Bởi vì thuộc về khủng bố tiết lộ trò chơi, các ngươi thực lực đối bồi hồi ở trò chơi cảnh tượng bên trong ta tới nói, không có bất luận cái gì uy hiếp. Trước mặt nữ nhân đã giải thích đến thập phần rõ ràng, nàng tự thân đó là trong trò chơi nguy hiểm tồn tại. Hai vị hỏi nhiều như vậy vấn đề, hay không chuẩn bị tham dự quái chủng trò chơi? White Pelican hơi hơi lôi kéo Ngu Tĩnh ống tay áo, nhẹ giọng nói, chủ nhân, ta không quá am hiểu loại này hình trò chơi. Nếu không chúng ta đi trước mặt khác chơi trò chơi phương tiện, tìm kiếm thực chiến tính cường một chút trò chơi, thuần tiết lộ trò chơi vẫn là có điểm ý tứ. Nếu thiết trí ở chúng ta cư trú địa phương, trận đầu trò chơi khó khăn hẳn là không cao, không đáng từ bỏ. Ta hỏi lại cuối cùng một vấn đề, xin hỏi, trò chơi thời hạn có bao nhiêu trường? 45 phút, tương đối với công viên trò chơi nội cái khác trò chơi, xem như tương đối đoạn một loại hình, bắt đầu đi. Ngu Tĩnh đem chính mình cùng oai Pelican tấm cạc toàn bộ đưa qua đi. Trước mặt chiều dài nhiều trong mắt nữ nhân lộ ra một loại khiếp người tươi cười, chậm rãi đem đầu thu hồi phòng nội, đồng thời lấy một loại âm trầm ngữ khí nói, trò chơi tiến hành trong lúc, VIP tấm cạc đem từ ta tới bảo quản, thông quan, ta đem tăng thêm thông quan con dấu mà trả về cho các ngươi, nếu không có thể thông quan, đương nhiên cũng không có trả về tất yếu. Hì hì, tiếng cười làm oai Pelican không rét mà run. Cái đuôi thượng bạch mao không khỏi toàn bộ dựng đứng lên, trò chơi bắt đầu, Ngu Tĩnh một lần nữa mở cửa mà đi vào đen nhánh một mảnh phòng bên trong khi, đột nhiên, ánh đèn thắp sáng. Ngu Tĩnh cùng oai Pelican hai người đều ở bất tri bất giác trung, thay cảnh thăm trang phục, Ngu Tĩnh còn mang thật dài khăn quàng cổ, mà oai Pelican tắt làm tin tức ký lục viên, dẫm giày cao gót đứng ở Ngu Tĩnh bên cạnh. Tính thượng lúc này đây, này gian lữ quán đã phát sinh đệ thập khởi ác liệt giết người án. Nếu Ngô cảnh sát khăng khăng ở tại chỗ này, chúng ta cũng không miễn cưỡng, thu đội, thanh âm là thông qua phòng góc tường quảng bá thả ra, giảng yếu thuyết minh trước mặt trò chơi bối cảnh cùng hiện trạng. Trước mặt trong phòng, một vị phụ nữ trung niên đầu bị triền lên đỉnh đầu quạt điện thượng, da đầu đều sắp bị xé rách, chẳng qua vết thương trí mạng cũng không có ở chỗ này, mà là ở mắt bộ, hai chỉ tròng mắt bị đào ra không nói, mắt khổng trực tiếp bị xỏ xuyên qua, liên thông cái óc. Vai Pelican, ngươi chỉ phụ trách lợi dụng khứu giác báo động trước địch nhân đã đến, tiết lộ giao cho ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.